Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 131, tối lửa tắt đèn lại không có chút tình thú nào. Hoắc Hàn Yên ngã vào trong ngực Đường Tiểu Đông, khuôn mặt hồng rực lên, nhìn hắn đầy cảm kích, muốn giãy dụa thoát ra, nào biết bàn tay nhỏ của nàng đã bị bàn tay to lớn của hắn nắm chặt, khiến cho nàng tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, vừa xấu hổ, thẹn thùng đến đỏ mặt lại vừa khẩn trương bất an. Đường Tiểu Đông nắm chặt tay nàng, khuôn mặt vẫn vô cùng thản nhiên. Trần Truồng trốn ở phòng ngủ Hoắc Hàn Yên đã bị người ta phát hiện, điều này cùng với Bắc Giang tại giường căn bản là không khác gì nhau, dù sao trưởng công chúa Ngọc Chân cũng đã biết rồi, cần gì phải giấu giếm, cần gì phải sợ hãi nữa. Ánh mắt nhìn về phía hai người tay trong tay, trong đôi mắt phượng của trưởng công chúa Ngọc Chân hiện lên thần sắc kỳ dị, nội tâm vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ, nhưng chủ yếu vẫn là u sầu, thương cảm. Ai, tuy rằng người kia tiêu sái, phong lưu cuồng ngạo, không chịu gò bó, có kinh luân đầy bụng, lại không rõ tâm tư nữ nhi, nếu như hắn có được một nửa nhu tình của Đường công tử, nàng đã không cần ôm hết nỗi khổ tương tư rồi. Có lẽ là thiên ý trêu ngươi. Ánh mắt nàng đột nhiên phát lạnh, trong mắt tràn ra sát cơ, trừng mắt nhìn Đường Tiểu Đông lạnh lùng nói. Nếu như chuyện tối ngày hôm nay bị lộ ra bên ngoài, ta sẽ thay Hàn Yên hỏi tội ngươi. Con bà nó là con gấu, chiêu này thật ngoan độc. Đường Tiểu Đông thi lễ cười làm lành nói. Không dám, không dám. Hừ. Trưởng công chúa Ngọc Chân đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Đường Tiểu Đông liền dừng lại hung hăng trừng mắt với hắn một cái, đột nhiên vung chân đá một cước. Chuyện rơi đầu cứ như vậy lừa dối vượt qua được, Đường Tiểu Đông đang vụng trộm cười thầm, ai ngờ trưởng công chúa Ngọc Chân đã sắp chuồn mất lại như tinh nghịch tựa như thiếu nữ, đột nhiên đá ra một cước, bắp chân trúng chiêu, khiến hắn đau đến mức ôm chân nhảy loạn cả lên. Hoắc Hàn Yên cùng Như Ý nhìn nhau, thấy trưởng công chúa Ngọc Chân một mình đi về phía ngoài cửa, lập tức mang theo cung đăng rảo bước đuổi theo sau. A-di-đà Phật, cuối cùng cũng không có việc gì rồi. Đường Tiểu Đông đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, ngồi phịch xuống mặt ghế. Cũng không lâu sau, Hoắc Hàn Yên tiến đến, ngồi ở đối diện thở dốc, toàn thân mềm nhũn phảng phất không có chút khí lực nào. Hai người mở mắt nhìn nhau không nói lời nào, trong phòng trở nên yên tĩnh. Đường Tiểu Đông đi đến bên người nàng, ôm nàng vào lồng ngực, ôn nhu nói. Hàn Yên thực xin lỗi. Hoắc Hàn Yên không nói gì, chỉ ôm chặt lấy hắn, tựa như sợ hắn sẽ biến mất vĩnh viễn vậy. Giờ phút này ôm tấm thân ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, Đường Tiểu Đông lại không có chút tà niệm nào, đơn giản chỉ muốn ôm nàng, ngửi mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng, cảm thụ thân thể ngọc ngà của nàng, lắng nghe tiếng đập của trái tim nàng. Hai người lặng lẽ ôm nhau, lắng nghe tiếng đập của trái tim đối phương. Tình cảnh lúc này quả thực chính là ý cảnh vô thanh thắng hữu thanh. Rất lâu sau, Hoắc Hàn Yên đột nhiên ưng một tiếng, uốn éo vòng eo xinh đẹp, khuôn mặt đỏ ửng, kiều diễm động lòng người, xinh đẹp khiến cho những ngôi sao phải thất sắc. Vốn chỉ là lẳng lặng ôm, yên lặng trao đổi tâm linh, Đường Tiểu Đông không khỏi tâm viên ý mãn, sinh ra tà niệm. Tuy rằng cách vài tầng quần áo, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng tấm thân mềm mại, da thịt mềm mại mại bóng láng, trong mũi ngửi được mùi thơm từ cơ thể, cảm giác được hai khối co giãn kinh người đang dán chặt vào lồng ngực, khiến cho hắn dục huyết sôi trào, kiếm chỉ nam thiên. Hoắc Hàn Yên cảm nhận được biến hóa của thân thể hắn, Hoắc Hàn Yên ngượng ngùng ưm lên một tiếng, má ngọc ửng đỏ, làn thu thủy lưu chuyển, thần sắc vừa thương vừa sợ. Di nương. Cũng không biết là do lỗ tai cảm thấy hơi ngứa, hay là do tiếng thì thầm mập mờ kia, sâu trong cơ thể sinh ra cổ nhiệt triều quái dị mà quen thuộc kia, tựa như tia chớp trùng kích thần kinh nàng. Khiến cho thân thể nàng run rẩy, trở nên nóng bỏng dị thường, hai tay vô thức quấn chặt lấy thân thể cường tráng của hắn. Sắc mặt ửng đỏ nồng đậm xuân triều, mị nhãn như tơ, không ngừng thở dốc, khẽ nhếch miệng phát ra tiếng rên rỉ khiến cho người ta bủng rủng chân tay, thân thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Không chịu nổi khiêu khích nàng như say như mê, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẩn, Đường Tiểu Đông đã bế bổng nàng nên, từng bước đi về phía chiếc giường hoa cực lớn. Đèn đã mất phương bên trong bể tình, nhưng Hoắc Hàn Yên vẫn không quên nhắc nhở Sở Vân. Đường Tiểu Đông cười nhẹ. Tối lửa tắt đèn đi qua đi lại, còn chút gì tình thú nữa. Mắc cỡ chết người ta. Nằm ở trên chiếc giường mềm mại, Hoắc Hàn Yên lấy hai tay che mặt, thân thể run rẩy, tùy ý để hắn cởi y phục trên người, tùy ý khinh bạc, trong lúc nhất thời cả phòng đều xuân sắc. Thời điểm trời sáng rõ, Đường Tiểu Đông mang theo một vài khúc nhạc phổ kia ly khai tướng phủ, giao nhạc phổ cho Kha Vân Tiên, chỉ chờ lầu mới được xây xong, lập tức thông qua tuyển dụng vài đội nhạc. Công bắt đầu luyện tập. Tuy rằng Lôi Mị không trực tiếp lên tiếng tra hỏi, nhưng khuôn mặt đã tràn đầy biểu lộ, đêm qua lại đi lêu lổng ở đâu. Đường Tiểu Đông thành thành thật thật kể lại chuyện đêm qua thích khách hành thích Lý Lâm Phủ, chỉ nói Lý Lâm Phủ giao lại Ngọa Long biệt viện cho hắn quản lý, chuyện phía sau đều giấu nhẹm đi, lấy. Lý do là say rượu. Ngọa Long biệt viện. Lôi Mị thì thào, đôi mày cong như lá liễu khẽ nhăn lại. Đằng Giao muội tử không có ở đó, nhưng gần đây huynh lại rất chịu khó xuôi ngược tướng phủ, không phải là nhung nhớ người kia đấy chứ. Mùi giấm chua vô cùng rõ ràng, khiến cho Kha Vân Tiên bật cười thành tiếng. Lôi Mị nhíu mày, giọng điệu có chút, Vân Tiên tỷ, tỷ cũng quá dung túng cho hắn rồi. Kha Vân Tiên đỏ cả mặt, nhìn nàng cười khổ, thầm thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Trái tim Đường Tiểu Đông đập mạnh một nhát, ho nhẹ một tiếng, kể lại việc Lý Lâm Phủ từng bắt cóc cùng bức hôn Ngọc Nhược Vân. Lôi Mị thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất mãn nói. Nguồn truyện, truyệnnuphun.vn, chuyện lớn như vậy, sao huynh không nói cho người ta biết? Đường Tiểu Đông cười khổ. Muội đã cai quản trên dưới mấy trăm người Trung Hoa Đường, đã đủ bận rồi, ta là lo lắng nàng mệt chết đó. Bờ môi Kha Vân Tiên giật giật, nhưng không có lên tiếng. Phu quân hiểu lầm ý tứ của Mị Nhi muội tử, kết hôn là chuyện đại sự, hào môn thế gia lại càng tuyệt đối không thể qua loa. Vạn nhất phu quân cưới Đằng Giao muội tử, Đằng Giao muội tử là chính thất, Mị Nhi muội tử là thiếp, trưởng bối Lôi gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến Lý Lâm phủ Lý tướng gia quyền khuynh thiên hạ, nàng không khỏi nhíu mày, dường như chuyện này rất phiền toái, xử lý không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 132, tai nạn bất quá phương diện này, nam nhân phản ứng rất chậm chạp, cần có người chỉ dạy mới được, cuối cùng vẫn là. Nàng mở miệng nói. Phu quân, Mị Nhi muội tử nói rất đúng. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, tốt hơn vẫn nên thương nghị cùng các trưởng bối. Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu, giải thích nói. Sự nghiệp chưa thành, ta còn chưa muốn thành gia. Hiện tại chỉ là lừa gạt Lý Lâm Phủ, cứ kéo dài thêm được nửa năm một năm rồi mới tính sau. Hai gò má trơn bóng của Lôi Mị biến thành đỏ bừng, thanh âm xấu hổ nói. Người ta chỉ lo lắng an toàn cho Ngọc Gia tiểu thư mà. Kha Vân Tiên mỉm cười đứng dậy. Rồi, chuyện này Vân Tiên nghe theo Đường Nhu muội tử. Tuy rằng chuyện này còn rất dài, nhưng dù sao đây cũng là chuyện cả đời, cần có thời gian chuẩn bị. Ví dụ như là may áo cưa Lôi Mị ngay cả lỗ tai cũng hồng lên, cúi đầu, thẹn đến đỏ bừng mặt, xinh đẹp. Không gì so sánh được. Trái tim Đường Tiểu Đông đột nhiên đập mạnh, nếu như tại giáo đường mấy vị tân nương xinh đẹp khiến cho người ta phát cuồng đều khoác lên váy cưới. Ai nha, không được, tại thời cổ đại màu đỏ đại biểu cho cát tường, màu trắng đại biểu cho tang phục, điềm xấu, không giống phương Tây, màu trắng đại biểu cho thuần khiết. Người xấu, còn chờ cái gì? Có phải lại đánh chủ ý lên khuê nữ nhà ai phải không? Bên tai truyền đến thanh âm oán trách của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông cười ha hả, nháy mắt cười nhẹ. Nàng nói thử coi. A, quan gia, giữa bàn ngày ban mặt. Bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên bị hắn túm lấy, khiến cho Lôi Mị cả kinh vội vàng vùng ra khỏi tay hắn nhảy qua một bên, đỏ bừng mặt. Lúc này vừa dùng xong bữa sáng, Tiểu Thanh đang thu dọn bát đũa, chợt tò mò nhìn sang. Biểu lộ vừa thương vừa sợ vừa ngượng ngùng của nàng khiến cho Đường Tiểu Đông cười lớn nói. Chúng ta đi tổng đường Trung Hoa Đường, có việc trọng yếu cần thương nghị. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org hiểu sai ý tứ của hắn, Lôi Mị thẹn đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống, trợn trắng mắt, bất quá bàn tay nhỏ bé vẫn ngoan ngoãn. Để hắn nắm nấy, khiến cho Tiểu Thanh không ngừng hâm mộ. Có thể lấy được một lão công như vậy, cả đời này coi như là không sống uổng. Lúc ra khỏi đại môn, khuôn mặt Lôi Mị vốn đang tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, lại tựa như kẻ trộm, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn, bất an ngó dòng người qua lại trên đường. Tổng đường Trung Hoa Đường, Tụ Nghĩa Sảnh. Đường Tiểu Đông, Lôi Mị, Đường Sương, Chu Bất Vi, Tần Thiên Bảo còn 8 vị chính phó phân đường chủ. Đây là hội nghị cơ mật cấp cao nhất, tất cả các đường, hương chủ đều không có tư cách tham gia. Đảo qua khuôn mặt từng người, Đường Tiểu Đông chỉ vào địa đồ thành Trường An, dùng ngữ khí nghiêm túc chưa từng có nói. Chư vị, mời xem, nếu như thành Trường An bị chiếm, địa phương nào bên ngoài thành mới có thể là nơi lánh nạn một cách an toàn nhất? Ý của hắn chính là một khi An Lộc Sơn khởi binh tạo phản, trước khi công hãm thành Trường An, người của hắn, kể cả gia quyến của các công nhân tác phường phải di chuyển đến một địa điểm an toàn. Để tị nạn, phụ cận thành Trường An đều là rừng núi, được chọn là chỗ tị nạn đầu tiên. Ngữ khí kia khiến cho những người có mặt trong này trở nên vô cùng khẩn trương, mặt mũi tái nhợt, trong mắt tràn đầy thần sắc hồi hộp. Ngay cả Đường Sương xưa nay lạnh lùng như băng khiến cho người ta không thể nhìn thấu nội tâm cũng phải nhăn mày, ánh mắt không ngừng lấp lấy quang mang kỳ lạ. Trường An là thủ đô của Vương triều Đại Đường, là trung tâm văn hóa kinh tế, là biểu tượng cùng tiêu chí của triều Đường, một mực có trọng binh tinh nhuệ đóng quân, tường thành kiên cố, dễ thủ khó công. Vài tòa thành phụ cận thành Trường An cũng có trọng binh đóng quân, tùy thời có thể chi viện. Có thể nói phòng thủ của thành Trường An vô cùng kiên cố, người nào có thực lực khủng bố như vậy, có thể công chiếm thành Trường An. Thành Trường An bị địch nhân công chiếm, chẳng phải tương đương với việc Vương triều Đại Đường Lý Thị cũng sẽ diệt vong. Đây chính là lời đại nghịch bất đạo, xét nhà diệt tộc. Có mặt ở nơi này đều là tinh anh trong tinh anh của Trung Hoa Đường, đều là võ lâm cao thủ hô phong hoán vũ, anh hùng thảo mãn, sống cuộc sống gió tanh mưa máu. Sắc mặt bọn họ đại biến không phải là vì sợ bị chặt đầu, mà bởi vì bọn họ sùng bái gần như là mù quáng vị lão đại chưa từng bao giờ triển lộ võ công này. Mặc dù không cuồng nhiệt như Phan cuồng tộc, nhưng bọn đều đã nguyện ý bán mạng cho lão đại, ý định chính là muốn đi theo lão đại kiến lập một phen oanh liệt, lưu danh sử sách, hơn nữa lão đại sáng tạo ra đủ loại thần thoại, khiến cho bọn họ vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ. Lão đại nói, trong tương lai thành Trường An sẽ bị công phá, như vậy chắc chắn sẽ bị công phá. Chứng kiến biểu lộ quái dị mà nghiêm túc của mọi người, lại ngó thấy biểu lộ hiếu kỳ đến muốn giết người của Lôi Mị, còn có ánh mắt lạnh như băng nhưng tràn ngập hiếu kỳ của Đường Sương biểu tỷ, trái. Tim Đường Tiểu Đông đập mạnh một nhát, nội tâm thầm hô không xong. Hắn gãi gãi đầu nói, ách, mọi người không cần khẩn trương, chỉ là ta phòng xa mà thôi. Kỳ thực, người khẩn trương ngược lại là hắn, cho dù tin tưởng, như vậy phải giải thích như thế nào việc có thể đoán trước tương lai. Cũng không thể nói là lã tử là từ thời hiện đại xuyên Việt về. Muốn lừa dối, chỉ còn cách ăn nói hàm hồ. Con người mà, làm chuyện gì cũng nên lo xa một chút, ha ha, ta chỉ là lo lắng sau này thực sự phát sinh chuyện như thế này. Tìm trước một nơi tị nạn cũng tốt, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lời giải thích này tự hồ có chút hợp lý. Trong lòng mọi người cũng nhẹ nhõm, nhưng mà sau khi trao đổi ánh mắt, Lôi Mị cùng Đường Sương tự hồ rất không hài lòng với những lời này. Chứng kiến ánh mắt hiếu kỳ của nhị nữ khiến cho hắn giật thót một cái, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vào địa đồ nói. Mọi người nghiên cứu kỹ càng một chút, bốn phía xung quanh thành Trường An đều là rừng núi, như vậy có địa phương nào địa thế hiểm yếu thích hợp để ẩn trốn hay không? Nhớ kỹ, nơi này phải đủ lớn cho 3.000 người ở. Lại một lần nữa chứng kiến ánh mắt quái dị của mọi người, Đường Tiểu Đông lại phải giải thích. Trong này đương nhiên là có gia quyến của các ngươi nữa, còn có gia quyến của công nhân tác phường, bọn họ làm việc cho chúng ta, cũng không thể bỏ mặc bọn họ không để ý tới. Nếu như chỉ là người Trung Hoa Đường, căn bản là không cần phiền toái như vậy, cứ nhắm nơi núi rừng mà chạy, màn trời chiếu đất cũng không có vấn đề gì, nhưng mang theo gia quyến lại vô cùng phiền toái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 133, theo dõi tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, quan sát địa đồ, chỉ có Đường Sương, Lôi Mị, Chu Bất Vi là vẫn ngồi. Nguyên trên ghế không nhúc nhích chút nào, bất quá ánh mắt nhìn về phía hắn tựa như là đang thấy người sao hỏa, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lôi Mị nghiêng đầu, ghé sát vào bên tai hắn, thì thào. Mị Nhi cùng Sương tỷ đều tin lời huynh nói. Biểu lộ nịnh nọt của nàng khiến cho Đường Tiểu Đông cảm thấy đầu to như cái đấu, huy động toàn bộ cơ mặt, cố biểu lộ ra vẻ mê đắm nói. Mị Nhi, nàng hôm nay thực xinh đẹp. Lôi Mị đỏ mặt, trợn trắng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói. Người xấu. Phục. Đường Sương ngồi ngay ngắn ở bên cạnh nhịn không được cười nhẹ một tiếng, bất quá, biểu lộ trên khuôn mặt nàng biến hóa nhanh như tốc độ ánh sáng, người khác chưa kịp thấy rõ nàng đã khôi phục biểu. Lộ đạm mặt lạnh như băng. Lôi Mị càng thêm xấu hổ, trợn mắt hung tợn nhìn hắn. Dùng công lực tinh thâm của Đường Sương, công thêm việc lúc nào nàng cũng chú ý tới Đường Tiểu Đông, toàn bộ lời thì thầm to nhỏ của hai người nàng đều nghe được không lọc một chữ nào, ngược lại bởi. Vì Chu Bất Vi ngồi khá xa, không nghe thấy hắn cùng Lôi Mị đang nói cái gì, bất quá từ biểu lộ trên mặt ba người, tự hồ vẫn hiểu được một chút. Thấy biểu lộ cười mà không cười của hắn, Đường Tiểu Đông trừng mắt nhìn hắn nói. Bất Vi, ngươi có ý tưởng gì? Chu Bất Vi đứng lên ôm quyền thi lễ. Lão đại, Bất Vi cho rằng, chúng ta nên phái người đi khảo sát một chút mới có thể quyết định một cách chính xác được. Đường Sương cùng Lôi Mị đều đồng thời gật đầu, Đường Tiểu Đông nói. Tốt, chuyện này do ngươi phụ trách. Chu Bất Vi ôm quyền. Bất Vi tuân mệnh. Khảo sát tại khu hoang vắng phụ cận thành Trường An, có lẽ phải mất vài ngày lưu lại bên trong rừng núi, nói không chừng sẽ gặp phải các loại độc trùng mãnh thú. Chu Bất Vi chọn ra 10 tên thủ hạ vô cùng cường tráng, mang theo đầy đủ vũ khí quần áo, cùng 5 ngày lương không cùng nước sạch. Lúc gần đi, Đường Tiểu Đông kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói. Đây chính là chỗ ẩn thân tị nạn của chúng ta, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Chu Bất Vi nghiêm mặt. Lão đại an tâm, đó cũng là chỗ tị nạn của Bất Vi, tự nhiên không thể xem thường. Lời này của Đường Tiểu Đông càng khiến cho hắn khẳng định không lâu sau, thành Trường An tuyệt đối sẽ phát sinh chiến loạn, chỉ là đến lúc đó, đại đường Hoàng Triều Lý Thị cũng sẽ bị cường địch tiêu. Diệt. Rốt cục ai lại có được thực lực khiến cho người ta sợ hãi như vậy? Có thể công chiếm thành Trường An. Hắn cũng rất muốn hỏi, nhưng với tư cách là thuộc hạ, hắn vô cùng tin tưởng chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, chỉ có thể cưỡng chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong nội tâm, mang theo 10 thủ. Hạ xuất phát. Với người công lực thâm hậu như Đường Sương cùng Lôi Mị, thị lực, thính lực đương nhiên là nhất đẳng, Đường Tiểu Đông biết rõ những lời đối thoại giữa hắn cùng với Chu Bất Vi không có chữ nào lọt. Khỏi tai nàng. Vừa nói xong, hắn đã muốn chuồn thẳng, nhưng Lôi Mị ra tay nhanh hơn lập tức túm lấy bả vai của hắn. Phu quân, có việc gì mà phải đi gấp như vậy? Tiểu Mỹ Nhân cười tủm, khuôn mặt tràn đầy thần sắc bất hảo, Đường Tiểu Đông thầm kêu khổ, linh cơ khẽ động, nói. Đúng rồi, Mị Nhi, Sương Tỷ, chúng ta đi xem Ngọa Long biệt viện của Lý Lâm Phủ. Ngọa Long biệt viện. Đường Sương vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nơi này, tránh không khỏi nội tâm có chút hiếu kỳ, đợi Đường Tiểu Đông giải thích xong, lập tức động dung. Thành công di chuyển mục tiêu, Đường Tiểu Đông thầm hoan hô, lập tức hướng thẳng đến tướng phủ, kêu Lý Ngạo dẫn đường. Lý Ngạo đã sớm được Lý Lâm Phủ thông tri, sao dám lãnh đạm. Nếu như nói đến lòng trung thành, có lẽ hắn trung thành với Hoắc Hàn Yên còn hơn cả Lý Lâm Phủ, dù sao nếu không có Hoắc Hàn Yên, chén cơm của hắn đã sớm bị người khác đoạt mất. Bề ngoài của hắn để lại cho người ta ấn tượng hung ác, vô tình, nhưng bên trong hắn lại là một bầu máu nóng, chí khí nam nhi, có ân tất báo. Thân là tổng quản ngoại sự tướng phủ, người phụ trách Ngọa Long biệt viện, hắn tự nhiên cũng là một thành viên trung tâm của Lý gia, biết được rất nhiều cơ mật. Lý Lâm Phủ thân là hữu tướng, được Đường Huyền Tông vô cùng sủng tín, quyền khuynh thiên hạ, tự nhiên có rất nhiều địch nhân, mà có một vài chuyện đặc biệt phải sử dụng những thủ đoạn đặc biệt để xử. Lý. Cho nên, lão dựng lên Hắc Ưng Đường, mục đích chính là nắm trong tay toàn bộ động tĩnh trong thành Trường An. Tuy rằng Đường Tiểu Đông là nữ tế lão vô cùng hợp ý, nhưng không có ngoại lệ vẫn bị giám thị, thu thập toàn bộ tư liệu về hắn. Bản thân Lý Ngạo cũng từng xem qua những phần tư liệu này, đối với từng câu chuyện thần thoại mà Đường Tiểu Đông sáng tạo ra, nội tâm Lý Ngạo vừa hiếu kỳ lại vừa ngạc nhiên khâm phục. Tuy rằng hắn không biết mối quan hệ mập mờ giữa Đường Tiểu Đông cùng Hoắc Hàn Yên, bất quá dựa vào lần chuyển lời trước đó, hắn đã cảm thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản, cuối cùng quy kết. Cho rằng, Hoắc Hàn Yên rất tín nhiệm Đường Tiểu Đông. Chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi cùng Đường Tiểu Đông, lại khiến cho hắn vô cùng tin tưởng, người này mới là minh chủ chân chính. Hiện tại, Lý Lâm Phủ giao cơ hội cho hắn, hắn phải nắm thật chắc. Bốn người đi sâu vào một con hẻm vắng người qua lại, Lý Ngạo bất ngờ nói. Có ba kẻ theo đu, bốn kẻ. Lời nói kinh người của Đường Sương khiến cho nội tâm Lý Ngạo kịch chấn. Nghe giang hồ đồn đại, bên trong lớp đệ tử trẻ tuổi của Thục Trung Đường Môn, kiệt xuất nhất chính là Đường Đại Tiểu Thư Đường Sương, hôm nay chỉ bằng hai chữ này đã khiến cho Lý Ngạo hoàn toàn tin. Tưởng. Đường Tiểu Đông cười khổ, hắn hoàn toàn không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường, không nghĩ tới lại có tới tận bốn người đang theo dõi phía sau lưng. Nhưng dù sao Đường Sương, Lôi Mị đều là cao thủ số một số hai, Lý Ngạo thâm sâu, tràn đầy khí thế bá đạo, quỷ dị, có thể được Lý Lâm Phủ trọng dụng, tuyệt đối không phải là hạng thùng cơm, có ba đại. Cao thủ nơi này, cho dù trời sập cũng có bọn họ ghé lưng chống đỡ, căn bản không cần mình rút súng, phung phí đạn dược. Làm thịt toàn bộ. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, Lý Ngạo nhìn về Đường Tiểu Đông, rõ ràng là đang dò hỏi ý của hắn. Lôi Mị nhíu mày. Tự hồ võ công kẻ thứ tư không dưới chúng ta. Đường Sương đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Ba người không hẹn mà gặp đồng thời dừng bước. Ta cảm giác tự hồ còn có kẻ thứ năm. Lông mày Đường Sương nhíu chặt lại, khuôn mặt hiện lên vẻ bất an. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 134, Ngọa Long Biệt Viện có thể khiến cho một người đạm mạc lạnh lùng, người khác không cách nào suy đoán được nội tâm. Như nàng biểu lộ ra sự bất an, thực lực của tên gia hỏa kia tuyệt đối liệt vào dạng khủng bố. Lý Ngạo biến sắc. Thục Trung Đường Môn dùng độc dược ám khí nổi danh, trừ Đường Đại Tiên Sinh khi còn trẻ từng gặp kỳ ngộ, công lực thâm bất khả trắc. Kế tiếp, Đường Môn đệ nhị cao thủ tuyệt đối không phải ai khác, chỉ có thể là Đường Sương. Vừa rồi hắn đã âm thầm đánh giá, tự nhận về phương diện nội công, cho dù hắn không mạnh hơn Đường Sương, thì ít nhất cũng phải ngang ngửa. Còn về phương diện kỹ xảo thực chiến cùng giết người, hắn tuyệt đối nhỉnh hát, nếu như là liều mạng, khả năng rất lớn kẻ chiến thắng cuối cùng chính là hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ này. Về phương diện nội công, Đường Sương ít nhất cũng phải cao hơn hắn một hai phần, trẻ tuổi như thế đã có công lực kinh người, khiến cho người ta không thể không sợ hãi thán phục. Lôi Mị cũng có chút động dung, ít nhất về phương diện nội công, Đường Sương tỷ tuyệt đối cao hơn nàng, quả nhiên đồn đại trên giang hồ không ngoa. Tên gia hỏa thứ năm thực sự lợi hại như vậy. Đường Tiểu Đông sờ sờ vào khẩu súng quấn chặt trên cánh tay phải, bao súng là do Kha Vân Tiên dựa vào bản vẽ phác thảo của hắn dùng da mà may thành. Khi cần sử dụng chỉ cần kéo nút thắt, khẩu súng sẽ trượt từ ống tay áo xuống bàn tay. Ống tay áo người cổ đại vừa dài vừa rộng, không gian bên trong tuyệt đối có thể giấu đồ mà không để cho người ta phát giác. Trong tiểu thuyết võ hiệp từng nhắc đến các loại võ công, chân khí nội gia, còn có khinh công bay tới bay lui tựa như người chim, chỉ không biết là thực sự có mấy loại võ công thượng thừa như hàng. Long thập bát chưởng, cửu âm chân kinh, Càng Khôn Đại Na Di mà Đại Hiệp Kim Dung từng miêu tả trong truyện hay không? Cho dù thực sự có, mấy cao thủ trâu chó học được những võ công này có thể tránh được đạn không? Hắn ngược lại thực sự rất muốn gặp mặt tên gia hỏa lợi hại trong lời của biểu tỷ Đường Sương, để xem đến tột cùng hắn có thể tránh được viên đạn nhanh đến mức ngay cả mắt thường cũng không nhìn thấy. Hay không? Bắt mấy tên gia hỏa này lại. Hắn rất muốn biết người nào đang theo dõi bọn hắn, mục đích là gì? Hắn vừa nói đã khiến cho Lôi Mị trợn trắng mắt, võ công kẻ thứ tư đã không dưới nàng, giết chết đối phương so với bắt sống còn dễ dàng hơn nhiều. Huống chi còn có một cao thủ tuyệt đỉnh lợi hại hơn cả nàng. Khuôn mặt Lý Ngạo hiện lên vẻ chần chờ. Cô gia, ba tên trước không có vấn đề, tên thứ tư chỉ sợ là có chút khó khăn, tên thứ năm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnufun.vn, ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là ba người hợp lực, bắt sống kẻ thứ tư đã rất khó khăn, còn về kẻ thứ năm, võ công tuyệt đối ở phía trên bọn họ. Nếu như có thể khống chế đối phương, điều động toàn bộ 72 địa sát và lực lượng của Ngọa Long Biệt Viện, may ra mới có chút hy vọng, như vậy bắt ba tên đi đầu trước đã. Đường Tiểu Đông theo thói quen vê vê cái cằm. Lý Lâm Phủ đã giao Ngọa Long Biệt Viện cho hắn quản lý, nắm trong tay một cổ lực lượng khủng bố như vậy mà không sử dụng chỉ có thể làm đồ đần. Chiếu theo lời Lý Ngạo nói, dốc hết toàn bộ lực lượng của Ngọa Long Biệt Viện, tựa hồ mới có thể vây khốn được tên cao thủ kia, tuy rằng cái giá này hơi lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Hắn có cơ hội nào chạy trốn không? Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Sương hiện lên vẻ cổ quái. Có thể, hắn biết rõ chúng ta đã phát hiện ra hắn. Tinh thần Lý Ngạo chấn động. Cô gia, chỉ cần dụ được tên gia hỏa thứ tư ra ngoài thành, cho dù hắn có năng lực thông thiên cũng không thể trốn thoát. Hắn vốn là muốn mang theo ba người chạy theo đường tắt nhanh chóng đi tới Ngọa Long biệt viện. Nhưng hiện tại để dẫn dụ đám người theo dõi, chỉ có thể cưỡi ngựa rời khỏi thành. Nhờ cả vào Lý Huynh an bài. Đường Tiểu Đông vô cùng khách khí với Lý Ngạo, Ngọa Long biệt viện là do hắn trưởng quản, nếu muốn nắm giữ thế lực của Ngọa Long biệt viện, trước tiên phải thu phục được Lý Ngạo, khiến cho hắn toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Đường Sương tự hồ cũng rất muốn gặp mặt kẻ thứ tư, cho nên vui vẻ đồng ý. Dựa theo sự an bài của Lý Ngạo, bốn người vòng vèo một hồi, cố ý bày ra nghi trận lại vô ý hữu ý khiến cho bốn kẻ theo dõi có thể bám theo mà không bị mất dấu vết. Tại tổng đường Hắc Ưng Bang đã có sẵn bốn con chiến mã, bốn người cưỡi trên bốn con chiến mã chạy về phía cửa nam. Người trên đường rất nhiều, cho nên bốn kẻ chỉ có thể chậm rãi di chuyển, bốn kẻ theo dõi vẫn bám sát ở phía sau. Ra cửa nam, đi về phía trước tầm 10 dặm, quẹo trái, không ngừng thúc ngựa chạy băng băng trên con đường nhỏ trong rừng, nhóm người theo dõi cũng biết được chiến mã sắp chạy qua. Cảnh vật hai bên xung quanh đều là núi cao rừng rậm, đường núi gập ghềnh khó đi, phía trước vài dặm là một ngôi làng nhỏ có tên là thôn An Bình. Dưới tán đại thụ nơi cửa thôn, một lão giả 60 tuổi ngồi bệt trên tảng đá xanh kê sát gốc cây, tựa hồ đang ngủ. Vài con trâu nước đang gặm cỏ khô trên đồng cỏ bát ngát, bên cạnh hồ nước, mấy thôn phụ đang giặt quần áo, mấy đứa trẻ tinh nghịch đang bơi lội đùa giỡn trong hồ, 7-8 người thanh niên khỏe mạnh. Cường tráng tụ tập bên đường, tựa hồ đang chơi cờ, nông cụ chất thành đống để ở một bên. Cửa thôn xuất hiện người lạ, tất cả mọi người ngừng công việc lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá. Lão giả 60 từ trên tấm đá xanh nhảy dựng lên, quát lớn một tiếng, mấy người thanh niên, thôn phụ đang giặt quần áo lập tức dừng tay lại, cũng không biết lấy ra từ đâu đủ loại vũ khí khảm đao. Trường kiếm, còn có mấy bộ cường cung đã bị cấm dùng, hung mãnh chạy về phía lão giả ở đầu thôn. Từ trong những dãy nhà dân không ngừng có đám thôn dân gia hỏa giết người, toàn bộ tụ tập về phía cửa thôn. Hơn 100 thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra sát khí âm trầm nhanh chóng tập hợp tại sân phơi ngũ cốc của thôn, y phục thuần một đen, lưng đeo trường kiếm, một vài người trong đó còn đeo bao đựng tên, tay khoác cường cung. Con bà nó là con gấu, đừng nói toàn bộ thôn trang này đều là thủ hạ của Lý Ngao đấy chứ. Đường Tiêu Đông sợ hãi kêu to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngạo ý hỏi thăm. Lý Ngao mỉm cười gật đầu. Tướng gia Khổ Tâm tổ chức ở đây hơn 10 năm, toàn bộ sát thủ đều huấn luyện ra từ nơi này. Đường Sương híp mắt lại, dò xét hơn 100 người thiếu niên đứng trong sân phơi ngũ cốc. Đội hình những thiếu niên này xếp thành nhìn như là mất trật tự, kỳ thật chính là 3 người một tổ, 2 kiếm một cung, tựa như là một hình tam giác ngược. Xem tư thế đứng của bọn hắn, hiển nhiên là rất nhiều hình tam giác nhỏ xếp thành một hình tam giác lớn. Bởi vì những thiếu niên này xuất hiện, trong không khí tràn ngập mùi tử vong, lạnh lẽo. Trong trận có trận, nếu như thân sa vào trong trận, muốn phá trận giết ra, chỉ sợ là rất khó khăn. Lôi Mị khẽ biến sắc. Tam tài kiếm trận. Khuôn mặt Lý Ngạo hiện lên vẻ đắc ý. Nhãn lực Lôi tiểu thư thực tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra là tam tài kiếm trận. Hắn quay sang giải thích với Đường Tiểu Đông. Cô gia, những thiếu niên này chính là 72 địa sát mà thuộc hạ đang đặt huấn. Đường Tiểu Đông nhướng mày. 72 địa sát, ý chỉ 72 đại cao thủ, nơi này có gần 150 thiếu niên, chẳng phải là sẽ có một nửa người trong số này sẽ bị Đê Lý Ngạo biết được hắn đang suy nghĩ. Điều gì? Thấp giọng nói. Vâng, trải qua đặc huấn tàn khốc, sẽ là đào thải sinh tử. Lôi Mị nhíu chặt mày, bất mãn nói. Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi. Lý Ngạo lại không cho là đúng, chỉ có trải qua đặc huấn tàn khốc cùng đào thải vô tình. Những người còn lại mới là sát thủ khủng bố thiến truy bách luyện, lãnh huyết vô tình. Hắn không người thi lễ với Đường Tiểu Đông. Chỉ cần 3 năm, thuộc hạ nhất định có thể huấn luyện ra 72 địa sát khiến cho cô gia cảm thấy thỏa mãn. Đường Tiểu Đông dò xét đối phương. Lời này của Lý Ngạo tựa như là đang nịnh nọt hắn, là cho thấy lập trường của bản thân, hay vẫn chỉ là vuốt mông ngựa. Lý Ngạo lại một lần nữa không người thi lễ. Cái gọi là chim không biết tròn cành mà đậu, thuộc hạ tất nhiên sẽ khiến cho cô gia thỏa mãn. Vẻ mặt tên này vô cùng nghiêm túc, tự hồ không giống là đang nói láo. Đường Tiểu Đông gật gật đầu. Rất tốt. Nói thật, hắn thực sự cảm thấy rất hứng thú với nhân tài như Lý Ngạo, do đó mới sinh ra ý muốn thu phục. Giờ phút này Lý Ngạo chủ động thổ lộ trung tâm cùng hắn, ngược lại khiến cho trong lòng hắn sinh ra một tia bất an. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một người thiếu niên từ bên ngoài thôn bay tới, đi đến bên cạnh Lý Ngạo không người hành lễ, liếc mắt nhìn ba người Đường Tiểu Đông nhưng không nói gì. Lý An, vị này chính là Đường công tử, sau này sẽ là tổng trưởng của Ngọa Long Biệt Viện, từ nay về sau mọi chuyện phải nghe theo mệnh lệnh của Đường công tử. Lý Ngạo giới thiệu tiếp. Vị này chính là Thục Trung Đường Môn Tiểu Thư Đường Sương, vị này chính là Giang Nam Phích Lịch Đường Tiểu Thư Lôi Mị. Thuộc hạ Lý An bái kiến Đường tổng trưởng. Lý An cung kính không người hành lễ với Đường Tiểu Đông, sau đó ôm quyền với Đường Sương cùng Lôi Mị. Ừ, Đường Tiểu Đông hỏi. Lý An có chuyện gì? Lý lại không người bẩm báo. Hồi bẩm tổng trưởng, đã bắt được ba kẻ theo dõi, người còn lại đã đột nhiên biến mất. Trải qua bức cung, bọn hắn khai nhận là thám tử của Phi Hổ Bang, Hắc Long Hội, Kim Long Đường. Còn nữa, phía Nam Thôn Trang xuất hiện rất nhiều cao thủ Phi Hổ Bang, trong đó có cả hai phó bang chủ cùng bốn đại hộ pháp, tổng cộng là 121 người. Đường Tiểu Đông nhướng mày, đám bổng tử cao lệ này không cam lòng bị đoạt lấy địa bàn, muốn trả thù đây mà. Xem ra hiện tại bọn chúng cho rằng chỉ có hắn, Đường Sương cùng với Lôi Mị, cho nên mới dốc hết tất cả lực lượng trong bang muốn giết chết bọn họ. Hắc hắc, nếu đã đến tìm chết, lão tử sẽ thành toàn cho các ngươi. Dốc hết toàn lực, lão tử thừa lúc hang chó của người không người canh giữ, đào cả cái ổ chó của ngươi lên. Đường Sương cùng Lôi Mị liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Đường Sương lãnh đạm nói. Ta đi. Thân hình nhấp nhô vài cái, đã biến mất trong núi rừng mênh mông, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta liếu cả lưỡi. Đường Tiểu Đông đương nhiên là hy vọng nàng đi, loại chuyện đuổi tận giết tuyệt này, biểu tỷ Đường Sương lãnh mạc vô tình là thích hợp nhất. Mị Nhi có thể sẽ nhân từ nương tay, buông tha cho đám bổng tử cao lệ. Không đuổi tận giết tuyệt, hậu quả sẽ khôn lường. Trong xã hội phong kiến mạnh được yếu thua, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Hắn lạnh nhạt nói. Lý Huynh, trận chiến này do ngươi toàn quyền phụ trách. Thuộc hạ tuân lệnh. Tinh thần Lý Ngạo chấn động, không người thi lễ tiếp nhận mệnh lệnh. Đây là thời điểm khảo nghiệm bản thân, trận chiến này phải bằng tổn thất nhỏ nhất tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm phạm. Đường Tiểu Đông vốn định để Lôi Mị cùng đi hiệp trợ, nhưng Lôi Mị chết cũng không chịu. Đường Tiểu Đông đương nhiên minh bạch ý tứ của nàng, mặc dù mình đang mặc áo chống đạn, hơn nữa còn giấu thủ. Thương, nhưng lại không biết chút võ công nào, vạn nhất xảy ra điều gì sơ suất, nàng sẽ phải hối hận cả đời. Hắn nhìn nàng mỉm cười, ôm nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lùi về phía sau đội ngũ. Thôn An Bình xây dựng dựa vào núi, hơn nữa còn có rừng rậm che phủ, đường hẹp quanh co gập ghềnh khó đi, địa thế cực kỳ hiểm trở. Chỉ cần có đủ lương thảo cùng vũ khí, cho dù là 10 vạn đại quân, chưa hẳn đã có thể công phá hiểm địa này. Những thôn dân kia đều là thành viên vòng ngoài của Ngọa Long Biệt Viện, phụ trách việc cảnh giới ngoại vi thôn An Bình, sớm đã ẩn nấp vào vị trí mai phục riêng của mỗi người. Đường Tiểu Đông, Lý Ngạo, Lôi Mị sóng vai đứng trên một mỏm đá lớn, sau lưng là 20 tiểu tổ 60 người thiếu niên, những tiểu tổ còn lại phân biệt mai phục tả hữu, phụ trách việc đột kích. Cùng với tiêu diệt tàn quân của địch nhân. Đường Tiểu Đông khoanh tay trước ngực, chỉ nhìn Lý Ngạo bố trí nhân thủ, chứ không có ý định can thiệp. Từ địa điểm xuất phát đến địa điểm mai phục, tất cả mọi người đều nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, hành động nhanh chóng, không hề phát ra tiếng vang lớn nào, đủ để thấy được bọn họ được huấn luyện vô. Cùng khắc khe. Đầu thu, cây cối bắt đầu héo úa, mặt đất phủ một tầng dày lá khô, người đi ở phía trên, đạp phải cành khô. Lá khô phát ra tiếng sàn sạc. Rốt cục tinh anh cao thủ của Phi Hổ Bang cũng xuất hiện. Bọn hắn vượt qua mấy tòa núi nhỏ, lại xuyên thẳng qua khu rừng rậm, lặng lẽ tiếp cận thôn An Bình. Dựa lưng vào vách núi, Đường Tiểu Đông điểm danh nhân số, đúng vậy, tổng cộng 121 người, ánh mắt tình báo chuẩn xác khiến cho người ta phải bội phục. Toàn bộ mục tiêu đã lọt vào vòng phục kích, hơn nữa những kẻ dò đường phía trước cũng sắp tiến vào trong thôn. Hắn đang cảm thấy kỳ quái vì sao Lý Ngạo lại không hạ lệnh công kích, hai cao thủ phi hổ bang rớt lại phía sau đội ngũ đột nhiên chìm vào trong lòng đất, ngay cả một tiếng hô cảnh báo cũng không kịp phát ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 135, toàn thắng. Sau đó lại có vài cao thủ hoặc là bị bóng người bổ nhào vào, không kịp hô lên tiếng nào đã bị kéo vào trong lòng đất, hoặc là đột nhiên bị thòng lọng xiết cổ kéo thẳng vào trong lòng đất. Ủa, mấy người phía sau đâu rồi? Đội ngũ đang lặng lẽ tiến đến, chợt có người quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đồng bạn phụ trách đoạn hậu mạch danh kỳ diệu đã biến mất, không khỏi kêu lên, có mai phục. Người phản ứng nhanh lập tức kêu lên sợ hãi. Tự hồ cùng lúc đó, phía trước truyền đến vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, đoán chừng cao thủ phụ trách dò đường đã xong đời. Trong lúc bối rối, một màn mưa tên bao phủ trời đến phóng ra từ hai bên sườn núi. Mũi tên cọ sát cùng không khí phát ra thanh âm sư sư cùng với tiếng kêu thảm thê lương, vô số huyết hoa bắn ra. Sau màn mưa tên này, cao thủ phi hổ bang vì trở tay không kịp đã tổn thất hơn phân nửa, thi thể bị bắn thành con nhím nằm đầy trên mặt đất, người bị thương không chết thì lăn lộn trên mặt đất, gào. Trú thảm thương. Đợt công kích thứ nhất vừa kết thúc, đợt công kích thứ hai đã đổ xuống. Lúc này cao thủ phi hổ bang đã được cảnh tỉnh, liều mạng huy vũ binh khí trong tay, chặn đứng những mũi tên lại, bất quá vẫn có hơn 10 người trúng tên gục ngã. Đám cao thủ chạy trốn hoặc là bị kéo vào trong lòng đất, hoặc là bị hàng mang đột nhiên xuất hiện chém thành hai đoạn, không ai có thể trốn thoát. Sau ba đợt tên, cao thủ phi hổ bang còn sót lại chừng 50 người, có mấy người vẫn còn bị tên cắm ở trên thân. Giết! Quát khẽ một tiếng, vô số thiếu niên mặc áo đen lao ra từ bốn phía, ba người một tổ, yểm hộ lẫn nhau, hai người phía trước ngạnh kháng vũ khí của địch nhân, người phía sau đột nhiên xông tới, hàng mang lạnh lẽo bạo phát, máu tươi lập tức phun ra như suối. Những thiếu niên này đã được Lý Ngạo huấn luyện thành những cỗ máy giết người, bọn hắn dưới sự yểm hộ của trận hình luân chuyển quỷ dị, lãnh khốc vô tình đồ sát địch nhân đang thất kinh. Đột kích, ngăn cản, xông lên, ám sát, lại đột kích, chỉ lặp đi lặp lại mấy chiêu này, lại tạo nên những đợt tấn công vừa hung hãn lại vừa quỷ dị, dùng tốc độ nhanh như tia chớp đã tiêu diệt được địch nhân. Vài chục tiểu tam tài trận đột kích vào bên trong đội hình địch, lập tức tạo nên những cơn mưa máu cùng với vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đường Tiểu Đông thấy vậy lập tức nghiêm nghị không thôi, công kích cuồng bạo như vậy, cho dù viên đạn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ ngay cả cơ hội rút súng cũng không có. Khuôn mặt Lôi Mị cũng biến thành tái nhợt, nếu như tinh anh Lôi gia đụng phải loại công kích hung hãn lăng lệ như thế này mà chưa có sự chuẩn bị từ trước, chỉ sợ rằng sẽ bị tổn thất thảm trọng. Nàng hít một hơi khí lạnh, không thể không thừa nhận, tuy rằng phương thức huấn luyện của Lý Ngạo tàn nhẫn, nhưng lại rất hiệu quả cho tới tận khi cao thủ phi hổ bang chỉ còn lại 6 người, rốt cục. Những cỗ máy giết người trong lớp võ thiếu niên này cũng có người ngã xuống. 6 cao thủ còn lại của phi hổ bang chính là hai bang chủ cùng với 4 hộ pháp, võ công trác tuyệt, tuyệt đối không ở phía dưới Đường Sương, cộng với việc thân hãm tuyệt cảnh, trở nên dị thường hung. Hãng tiêu diệt được một hộ pháp phải đổi lại bằng cái giá 3 chết 2 tổn thương, dưới ưu thế tuyệt đối lại phải trả một cái giá lớn như vậy, không khỏi có chút lỗ vốn. Đường Tiểu Đông vội vàng lệnh cho Lý Ngạo hạ lệnh cho những thiếu niên này đình chỉ công kích, rút khỏi chiến trường. Những thiếu niên lãnh khốc vô tình lập tức lui lại, chỉ còn lại thành viên vòng ngoài Ngọa Long biệt viện bao vây 5 tên địch nhân còn sót lại. Đường Tiểu Đông trời sinh đối với người cao lệ đã có phản cảm, không hề có hứng thú lưu lại người sống, lập tức hạ lệnh công kích. Một vạn mũi tên đồng thời bắn ra, cho dù võ công ngươi lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị bắn thành con nhím, vô cùng thê thảm. Rà soát chiến trường, kiểm kê nhân số, đám cao thủ phi hổ bang còn sống sót lập tức bị bổ thêm vài đao, không hề lưu lại bất cứ người sống nào. 121 cổ thi thể, không thiếu một người, chôn ngay tại chỗ, ngay cả vũ khí vứt đầy rẫy trên mặt đất cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ đổi lại cái giá 3 người chết 2 người bị thương toàn diệt 121 cao thủ tinh anh phi hổ bang, Đường Tiểu Đông vô cùng hài lòng, vỗ vỗ bả vai Lý Ngạo, cười vô cùng vui vẻ. Lý huynh, ta thích những thiếu niên này. Đường Tiểu Đông cao hứng cười đến không khép miệng được. Tăng cường cường độ huấn luyện, hủy bỏ chế độ đào thải. Những thiếu niên này là một cổ lực lượng vô cùng đáng sợ, chết đi một người là ít đi một người, hắn tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra. Cô gia. Lý Ngạo lập tức minh bạch ý của Đường Tiểu Đông, nội tâm vô cùng cảm động. Kỳ thật, hắn trưởng quản Ngọa Long biệt viện, những phương thức huấn luyện tàn nhẫn vô nhân tính này đều là đám mưu sĩ bên cạnh Lý Lâm Phủ đề xuất, hắn chỉ có thể nghiêm túc chấp hành. Lúc trước huấn luyện 36 thiên cương, có hơn 200 hài đồng tham gia huấn luyện, trải qua hơn 10 năm đặc huấn cùng đào thải tàn nhẫn, cuối cùng chỉ còn lại 36 cá nhân xuất sắc. Xác thực vô cùng tàn nhẫn. Đường Tiểu Đông mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, huynh đệ, lưu lại lệnh mới có thể cùng ta hưởng vinh hoa phú quý. Vâng. Lý Ngạo cảm động đến rơi lệ. Ngay cả hơn 100 cỗ máy giết người đứng ở phía sau lưng hắn cũng tràn ngập biểu lộ cảm kích. Lôi Mị thở dài một tiếng, lời này của phu quân không chỉ lấy được sự trung tâm của Lý Ngạo, hơn nữa còn đạt được sự tín nhiệm của những sát thủ này. Sau khi tiêu diệt toàn bộ lực lượng chính của Phi Hổ Bang, tâm tình Đường Tiểu Đông trở nên vô cùng sảng khoái, vội vã muốn biết tình hình chiến đấu bên phía Đường Sương, lập tức hạ lệnh cho Lý Ngạo. Dùng bồ câu đưa tin, hỏi thăm tình hình chiến đấu phía nội thành. Cho dù Đường Sương âm thầm hành sự, bất quá toàn bộ cao thủ tinh anh của Phi Hổ Bang biến mất, lập tức sẽ gây ra chấn động, nhân sĩ Thạo Tinh lập tức sẽ biết được, huống là Hắc Ưng Đường vẫn một mực giám sát Phi Hổ Bang. Sau khi bồ câu cất cánh, tiếp theo chính là chờ đợi. Trong lúc nói chuyện, có người đến báo, có 11 nhân sĩ giang hồ hành tung quỷ dị đang tiến tới nơi này. Dẫn người đi xem xét, đúng là mấy người Chu Bất Vi ra ngoài điều tra địa hình. Đối với địa phương Chu Bất Vi thăm dò được, Đường Tiểu Đông cảm thấy vô cùng hài lòng. Lý Ngạo cảm thấy hiếu kỳ, đang muốn dò hỏi, bồ câu đưa tin đã quay trở lại, hắn lấy giấy, đưa cho Đường Tiểu Đông. Theo phỏng đoán, toàn bộ cao thủ tinh anh của Phi Hổ Bang đã xuất động, tổng đàn trống trơn, chỉ cần Đường Sương mang theo tinh anh của Trung Hoa Đường, có lẽ không cần tốn nhiều sức đã có thể làm cỏ. Phi Hổ Bang vừa mở thư ra, sắc mặt Đường Tiểu Đông đã đại biến, trắng bệch đến dọa người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 136, chém giết thảm thiết. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ, bang phái vẫn yên tĩnh như trước, Phi Hổ Bang không gặp bất cứ đợt công kích nào. Phi Hổ Bang xuất động toàn bộ cao thủ tinh anh đã bị phục kích toàn diệt, tổng đàn hoàn toàn trống rỗng, cho dù là người đần cũng biết đây là một cơ hội tốt. Với tài trí của Đường Sương há lại có thể bỏ qua, nàng trở về chính vì muốn thanh trừ tàn dư của Phi Hổ Bang, tiến tới TH toàn bộ địa bàn mà Phi Hổ Bang nắm trong tay. Nếu mọi chuyện bung bét ra, đã có Tiếu Diện Quỷ Bộ Tần Thì Phong dọn dẹp hậu quả, hơn nữa còn có Lý Lâm Phủ Quyền Khuynh Thiên Hạ áp chế, mọi chuyện đều ok. Trung Hoa Đường không có hành động, chứng minh Đường Sương chưa trở lại nội thành, chủ trì hành động, với cước lực của nàng. Trước khi mấy người Đường Tiểu Đông phát động công kích với cao thủ Phi Hổ Bang đã có thể trở lại trong thành. Như vậy, chỉ có một giải thích, trên đường trở về nàng đã xảy ra chuyện. Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy da đầu rung lên, tay chân lạnh như băng, sắc mặt khó coi đến không thể khó coi hơn. Làm sao vậy? Cảm giác được hắn có chút không ổn, Lôi Mị bất an hỏi thăm. Đưa tờ giấy cho nàng, Đường Tiểu Đông nhìn Chu Bất Vi nói. Bất Vi, ngươi lập tức trở về Trường An, tập trung toàn bộ cao thủ tinh anh của Trung Hoa Đường thanh trừ toàn bộ tàn dư của Phi Hổ Bang. Vâng, lão đại. Chu Bất Vi lĩnh mệnh, mang theo 10 thuộc hạ vội vàng rời đi. Lo lắng hắn trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Đường Tiểu Đông lại để cho Lý Ngạo chọn lấy 6 người thiếu niên đi theo hộ vệ. Sau đó, lệnh cho Lý Ngạo tập trung toàn bộ nhân thủ trong thôn, tản ra 4 phía tìm kiếm tung tích của Đường Sương. Nếu như có vấn đề, lập tức hô lớn làm tín hiệu. Lo lắng an nguy của Đường Sương, Đường Tiểu Đông đi qua đi lại trong thôn, thẳng cho đến khi phía Tây truyền đến tiếng hô lớn, hắn vội vàng dẫn người chạy tới. Trên đám cỏ dại có vô số dấu vết bị dẫm đạp lên, chí ít cũng phải có 7-8 người, khung cảnh tan hoang, rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Đường Sương khẳng định đã đụng phải cường địch. Đường Tiểu Đông khẩn trương đến ứa mồ hôi, mắt hổ tràn ra sát cơ. Truy đuổi theo dấu vết để lại, trên đường bắt đầu xuất hiện vết máu, còn có vài loại ám khí mà chỉ Đường Môn mới có. Nội lực Đường Sương thâm hậu, có thể bức nàng phóng ra ám khí, chứng minh địch nhân vô cùng lợi hại. Hắn đang muốn nhắc nhở thủ hạ coi chừng, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm, hiển nhiên đã có người gặp phải ám toán. Thân ảnh Lôi Mị nhanh như tia chớp phóng lên phía trước, giao thủ cùng với một hắc y nhân che mặt. Thân thủ tên này rất lợi hại, đối mặt với công kích liên hoàn như phong ba bão táp của Lôi Mị vẫn có thể thông dong ứng phó, vừa đánh vừa lui, tránh cho việc bản thân bị hãm vào khốn cảnh. Tuy rằng phía Đường Tiểu Đông nhiều người, nhưng vẫn không thể bao vây hắn, chỉ có thể đuổi theo Lôi Mị, dần dần đi xa. Đường Tiểu Đông dẫn người tiếp tục truy tìm theo dấu vết để lại trên mặt đất, đột nhiên từ trong bụi cỏ phóng ra hàng mang lãnh lệ. Lúc này người mở đường đã sớm có đề phòng, bất quá trong lúc vội vàng, tay chân vẫn có chút luống cuống. Sáu thiếu niên lập tức tạo thành hai tam tài kiếm trận, địch nhân tập kích một mực dùng chiến thuật du đấu, tránh phải việc lọt vào vòng vây. Từ trang phục cùng chiến đao trong tay đối phương, Đường Tiểu Đông đã biết được nhóm người này là ai, lập tức chửi ầm lên. Sốc đám quỷ uy quốc, lão tử XXX18 đời tổ tông nhà các ngươi. Biểu tỷ Đường Sương gặp phải cường địch, hắn đang lo muốn chết, đối với mấy tên địch nhân quấy rối này, hắn căn bản không thèm để ý đến, mang theo thủ hạ tiếp tục truy tìm. Sau khi xuyên qua một khu rừng, đi tới một ngọn đồi, Đường Tiểu Đông cảm thấy có chút bất ổn. Địch nhân quấy rối không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới xuất hiện một vài tên, đều bị cao thủ bên người hắn thu hút, hiện tại, bên người hắn chỉ còn lại ba người thiếu niên, một vị cao thủ của Ngọa Long. Biệt viện phụ trách việc truy tìm dấu vết trên mặt đất. Cẩn thận một chút. Hắn quay lại nhắc nhở thủ hạ chú ý. Lời còn chưa dứt, từ trong bụi cỏ đột nhiên bộc phát ra vô số hàn mang, cao thủ đằng trước lập tức trên thảm một tiếng, không người lui lại phía sau. Đường Tiểu Đông duỗi tay đỡ lấy hắn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ổ bụng rách toát, ruột lòi ra cùng với máu vương đầy đất. Trên khuôn mặt tái nhợt của vị cao thủ này hiện lên một nụ cười thảm, dựa vào ngực hắn, thở dốc nói. Thuộc hạ vô năng. Tổng trưởng thứ tội, đừng nói nữa. Đôi mặt tràn ngập phẫn nộ, có chút phất hồng, Đường Tiểu Đông luống cuống tay chân xé toạc ống tay áo, muốn thay hắn băng lại miệng vết thương dọa người, chỉ là người dựa vào ngực hắn đã tắt thở. Trong lúc này, ba người thiếu niên đã quấn lấy tên thích khách. Ngay tại lần giao thủ đầu tiên, thích khách đã chịu lỗ vốn, bụng dưới bị rạch một kiếm, bất quá tên này là cao thủ thân thủ vô cùng khá, phản ứng cực nhanh. Lưỡi kiếm vừa tiến vào cơ thể hắn đã lập tức lùi lại. Trường kiếm chỉ đâm vào mấy thốn, không có tạo thành vết thương chí mạng. S-s-s-0000XXX tên này vừa chật vật lùi lại, vừa rống lên vài tiếng điểu ngữ, hiển nhiên là đang kêu gọi đồng bọn. Quả nhiên cách đó không xa, một tên võ sĩ đạo từ trong bụi cỏ đứng lên, kêu lên vài tiếng sau đó lập tức xông tới. Ba thiếu niên ba kiếm đồng thời công kích, bức lui địch nhân. Quay lại nghênh đón tên võ sĩ đạo đang xông tới, đột kích, ngăn cản, xông lên, hành động liền mạch lưu loát, phối hợp dị thường ăn ý, bất quá cũng chỉ có thể khiến cho địch nhân luống cuống tay chân, chật vật né tránh lui lại phía sau. Ba người thiếu niên lập tức thừa thế đột kích, lập tức cuốn lấy hai tên quỷ uy quốc. Võ công hai kẻ này cực cao, thế công hung mãnh ác liệt, vô số tiếng nổ vang lên, song phương đồng thời lui lại năm bước. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam ba người thiếu niên lui đến trước người Đường Tiểu Đông, một người thấp giọng nói. Thế địch rất mạnh, xin tổng trưởng mau lùi lại. Trên mặt ba thiếu niên tràn đầy mồ hôi, y phục trên người ướt đẫm, một người trong số đó hổ khẩu đã rách bươm, không ngừng chảy máu. Đám quỷ uy quốc chết tiệt. Đường Tiểu Đông hung hăng chửi một câu, đang muốn giơ súng xạ kích, ba người thiếu niên đã quát lên một tiếng, huy kiếm xông lên, cuốn lấy hai tên địch nhân. Đao quang kiếm ảnh khiến cho người ta hoa mắt, sợ ngộ thương người mình, Đường Tiểu Đông không dám nổ súng, chỉ có thể khẩn trương quan sát, bàn tay cầm súng đã ướt đẫm mồ hôi. Đúng lúc này, một tiếng rên thống khổ vang lên, một thiếu niên thân thể không tính là cường tráng đã gục ngã, tuyệt khí bỏ mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 137, cao thủ đáng sợ, A Đương. Một thiếu niên rống lên một tiếng bi thương. Nhìn về phía thiếu niên gầy yếu, xông thẳng về phía chiến đao địch nhân. Lưỡi đao sắc bén đâm vào cơ thể truyền ra tiếng vang quái dị, chiến đao dài gần 5 thước xuyên qua thân thể gầy yếu của người thiếu niên, ngập tới tận chuôi đao. Thiếu niên nở một nụ cười thảm. A Đương, ta báo thù cho ngươi rồi. Kiếm dài 3 xích đâm xuyên qua yết hầu địch nhân, song phương đồng thời gục ngã. Tổng trưởng chạy mau. Thiếu niên còn lại rống lên một tiếng, trước đấu pháp liều mệnh đồng quy vu tận của đồng bạn, dùng thân thể đón đỡ chiến đao của địch nhân, sau đó đâm thẳng trường kiếm xuyên qua lồng ngực địch nhân. Một mạng đổi một mạng, khung cảnh thực thảm liệt. Nhìn thi thể 3 người thiếu niên trên mặt đất, Đường Tiểu Đông cảm thấy rất lạnh. Có câu nước mắt nam nhi không dễ đổ, trong đôi mắt của hắn đã tràn ngập nước mắt, hơn nữa còn là nước mắt của sự phẫn nộ. Phẫn nộ đến run rẩy toàn thân. Đám quỷ uy quốc, các ngươi cứ chờ đi. Khuôn mặt run rẩy đến méo mó, hờ hững nói. Các huynh đệ an tâm, ta sẽ báo thù. Ngươi còn muốn sống ly khai nơi này. Em mờ thanh lạnh lẽo không chút tình cảm nào đột nhiên vang lên từ phía sau lưng Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông cả kinh, cấp tốc quay người lại. Phía trước hắn, cách đó không xa là một lão già cao gầy, con mắt khép hờ tràn ra hào quang âm lãnh, tựa như lợi kiếm, khiến cho con mắt của Đường Tiểu Đông có chút đau nhức. Lão già này khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đường triều màu đen, nhưng bên trong lại là một bộ quần áo màu đen của uy quốc. Chắp hai tay sau lưng, tản ra khí thế âm trầm quỷ dị bức người. Đường Tiểu Đông có thể cảm thấy rõ ràng sát khí lăng lệ ác liệt hung ác như bài sơn đảo hải của đối phương bức tới, khiến cho hắn khí huyết sôi trào, gần như thổ huyết. Thủ hạ của ngươi phi thường không tệ, lại có thể giết được 2 tên đồ đệ của ta, hơn nữa bọn hắn còn rất trung tâm, đáng tiếc. Quá khen, quá khen. Đường Tiểu Đông hít sâu một hơi, tự hồ không chịu nổi sát khí tỏa ra từ đối phương, liền lùi lại 3 bước. Võ công của ngươi yếu như vậy, cũng xứng làm lão đại bọn hắn. Khuôn mặt âm trầm quỷ dị của lão đầu hiện lên biểu lộ khó hiểu. Quốc gia của lão thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo, vũ lực cao thấp quyết định thân phận cùng địa vị, kẻ yếu chỉ có thể bị cường giả nô dịch. Đường Tiểu Đông lau lau mồ hôi trên trán, lùi thêm một bước nữa, lớn tiếng nói. Cái này có gì kỳ quái? Bọn họ tín nhiệm ta, ngược lại, ta cũng vẻ mặt hắn bi phẫn. Đúng vậy, các huynh đệ tín nhiệm hắn, giao mạng cho hắn, hy vọng sau khi hắn thành lập đế quốc Hoàng Kim, có thể cùng các huynh đệ hưởng vinh hoa. Nhưng hiện tại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình, nội tâm hắn thống khổ vạn phần. Lão già lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Có rất nhiều việc ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Đường Tiểu Đông vừa nói chuyện, vừa di chuyển về phía bên trái. Lùng cỏ phía bên trái hắn, là thanh kiếm dài 3 xích của A Đương. Hắc hắc, ngươi có thể tự do lấy kiếm, lão phu cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng. Trên khuôn mặt già nua của lão già xuất hiện một nụ cười khinh thường. Đây chính là do ngươi nói, không được phép đánh lén. Đường Tiểu Đông lập tức chạy tới, nhặt thanh trường kiếm dưới đất, sau đó nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào lão già. Cử động của hắn, căn bản là không có nửa điểm phong phạm của một vị võ giả, lại càng không có nửa điểm khí thế của một vị lão đại, biểu hiện lúc này của hắn còn không bằng mấy tên côn đồ đầu đường xó. Chợ sợ hãi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Biểu lộ khinh thường trên khuôn mặt lão già lại càng đậm. Lão đã dò xét qua, Đường Tiểu Đông không có chút nội lực nào, không khác gì người bình thường. Lão chỉ cần phun một ngụm nước bọt, đã có thể lấy được mạng của hắn. Loại người này, lão căn bản không để vào mắt, chẳng qua là hiếu kỳ về những thần thoại thương nghiệp mà hắn sáng chế ra mà thôi. Tay trái Đường Tiểu Đông cầm kiếm, chỉ vào đối phương. Biểu tỷ của ta đang ở đâu? Biểu tỷ. Lão đầu nao nao, lập tức thoải mái, cười âm hiểm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, thì ra là biểu tỷ của ngươi, hay, võ công nữ hoa nhi kia phi thường không tệ, đáng tiếc đụng phải lão phu. Trái tim Đường Tiểu Đông đập mạnh một nhát, khẩn trương nói. Ngươi đã giết biểu tỷ của ta. Tạm thời còn chưa. Lão già cười u ám. Nữ hoa nhi này rất tàn nhẫn, chạy đến sơn rồi. Đường Tiểu Đông nhìn theo phương hướng lão chỉ, trong lùm cỏ giữa sườn núi lộ ra một cửa động tối om. Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên, thầm hô nguy hiểm, nếu như hắn không kịp thời đuổi tới, chỉ sợ tên quỷ uy quốc này đã phóng hỏa rồi. Biết được biểu tỷ Đường Sương bình an, hắn mới thở phào một hơi. Lão quỷ, đến đây, chiến một trận sinh tử. Lão già nở một nụ cười khinh miệt, hai tay vẫn chắp ở sau lưng, u ám nói. Ngươi còn chưa xứng để lão phu ra tay, chỉ cần một cái chân trái, cũng đủ để lão phu lấy mạng ngươi rồi. Ha ha, đây chính là ngươi tự mình nói đấy, chỉ có thể dùng chân trái, không được chơi xấu. Đường Tiểu Đông cười to, sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm về phía sau lưng đối phương, biểu lộ cổ quái. Lão đầu nao nao quay đầu lại. Tự hồ đúng lúc này truyền ra một tiếng kêu khẽ, từ trong sơn động tối om bắn ra một đạo tiêm ảnh, vài đạo quang mang kỳ dị nhanh như tia chớp bắn thẳng về phía lão già. Thân thể khô gầy của lão già còng lại một cách quỷ dị xoay tròn theo hình trung ốc, cuốn theo lá khô cùng cỏ dại trên mặt đất. Đinh đinh đang đang. Tựa như là tiếng kim loại va đập với nhau, đúng lúc này vang lên thanh âm tràn ngập lo lắng của Đường Sương. Biểu đệ chạy mau. Hàng mang lãnh lệ bạo phát ra, Đường Sương đang ở giữa không trung rên lên một tiếng đau đớn, rơi xuống, bước chân lảo đảo, tay phải che lấy vai trái đang không ngừng chảy máu. Con mẹ nó, vốn là muốn lừa gạt lão quỷ này, ai dè biểu tỷ Đường Sương lại bị mắc lừa, liều lĩnh xông ra từ trong sơn động. Biểu tỷ. Hắn vội vàng ném trường kiếm trong tay đi, đỡ lấy Đường Sương lung lay sắp đổ. Sắc mặt Đường Sương tái nhợt đến dọa người. Một vùng đỏ thẫm dọa người kéo dài suốt từ tay trái tới tận chiếc váy của nàng. Có thể tránh thoát sát chiêu phong lôi trảm của lão phu, nữ hoa nhi ngươi đã rất không tệ, đáng tiếc. Lão gia hỏa vẫn chắp hai tay phía sau lưng, tự hồ một đao vừa rồi không phải là do lão chém ra. Tốc độ con mẹ nó nhanh đến dọa người, Đường Tiểu Đông ứa mồ hôi lạnh. Bên trong tiểu thuyết huyền ảo thường xuyên miêu tả cao thủ võ lâm có thể sử dụng thân pháp quỷ dị tránh thoát khỏi đường đạn. Chuyện này đến cùng có phải là sự thật hay không, với tình hình hiện. Tại, hắn không còn muốn thử, thà rằng nhẫn, tìm một cơ hội tốt bắn chết lão già này. Đường Sương đứng thẳng lên, hai tay thủ sẵn thiết tật lê chỉ đường môn mới có, khuôn mặt tái nhợt vô huyết nở một nụ cười thê lương tuyệt vọng. Biểu đệ, đệ chạy đi, biểu tỷ yểm hộ đệ. Đường Tiểu Đông vô cùng cảm động, ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Cho dù phải chết cũng sẽ chết chung. Đường Sương thở dài, không cưỡng cầu nữa. Từ lúc gặp phải cường địch cho tới bây giờ, nội lực của nàng đã hao tổn rất lớn, hơn nữa còn bị chém hai đao, tu vi lão gia trước mặt thâm bất khả trắc, đạo pháp hung ác quỷ dị, phi thường đáng sợ. Với tình cảnh hiện tại của nàng, có thể đỡ nổi ba chiêu của lão đã là không tệ rồi. Mà biểu đệ của nàng không biết chút võ công nào, hắn có thể chạy được bao xa. Có lẽ... Lưu lại nói không chừng còn một đường sinh cơ. Nàng không biết vì sao Thẩm Thẩm lại không dạy võ công cho biểu đệ, bất quá theo như lời mị muội, biểu đệ có một loại ám khí phi thường lợi hại, so với kinh thiên lôi mà Lôi gia dựa vào để thành danh. Còn lợi hại hơn ngàn vạn lần. Tay phải của hắn vẫn giấu kín trong tay áo, chỉ sợ là đang chờ cơ hội một kích trí mạng. Nàng chưa từng tận mắt chứng kiến, không biết thứ ám khí này đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Có thể khẳng định, ám khí nàng sử dụng, không có bôi độc dược bên trên, cũng không phải bởi vì nàng khinh thường. Mà bởi vì nàng rất có lòng tin đối với ám khí của bản thân, nhất kích tất sát. Đây không phải là tự tin một cách mù quáng, từ lúc nàng xuất đạo đến bây giờ, ít nhất không có thế gia danh môn nào tiếp được ám khí của nàng, ngay cả phụ thân của nàng, Đường môn đệ nhất cao thủ. Đường đại tiên sinh nếu muốn tiếp được ám khí của nàng, cũng phải tập trung đủ 10 phần tinh thần. Vận đủ 7 thành công lực mới có thể tiếp được. Trong lòng nàng, phụ thân đã đạt tới võ đạo đỉnh phong, cao thủ có đủ tư cách khiến cho phụ thân nàng ra tay có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lão già âm trầm quỷ dị trước mặt, tu vi cực cao, ít nhất là không dưới phụ thân nàng. Lão có thể dùng đao bay ám khí mà bản thân nàng quán chú chân khí nội gia, sao lại không thể đánh bay hoặc là né tránh ám khí mà biểu đệ phóng ra. Mị muội cũng là một đời danh gia ám khí trẻ tuổi, lại đối với ám khí của biểu đệ mê muội gần như là sùng bái, có lẽ ám khí của biểu đệ thực sự là lợi hại, nhưng nếu không thể nhất kích tất sát, kẻ chết chính là hai người bọn họ. Muốn tạo ra cơ hội để biểu đệ xuất thủ, nàng chỉ có thể lấy thân làm mồi. Phong bế huyệt vị vai trái cầm máu, Đường Sương mỉm cười. Tốt. Tuy rằng nụ cười của nàng thê lương, thậm chí mang theo tuyệt vong, nhưng vẫn tựa như ánh dương quang, phá vỡ sự âm u lạnh lẽo của khu rừng. Đường Tiểu Đông nhìn đến ngẩn ngơ, bật thốt. Sương tỷ, tỷ nên cười nhiều mới đúng. Hai gò má tái nhợt vô huyết chợt biến thành đỏ ửng động lòng người, mắt phượng lạnh lùng trở nên ấm áp, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Được, nếu vượt qua kiếp này, biểu tỷ nhất định sẽ cười nhiều hơn trước. Nàng nắm chặt bàn tay của biểu đệ một lần, dùng chân khí thu lấy trường kiếm trên mặt đất, tay bên phải nắm chặt lấy, đi về ngang về phía bên trái ba bước, trường kiếm chắn ngang trước ngực, tay trái. Thủ sẵn một mai thiết tật lê. Lão già híp hai mắt lại, bắn ra hàng quang khiếp người, nhìn Đường Tiểu Đông, cuối cùng dừng ở trên người Đường Sương, biểu lộ có chút ngưng trọng. Trước kia tuy rằng Đường Sương bi quan tuyệt vọng, tuy rằng có tâm liều chết, nhưng lại không có ý chí chiến đấu, mà giờ phút này, đã dấy lên chiến ý khôn cùng, còn có ý chí quyết tử khiến cho người. Ta không dám khinh thường. Nữ Hoa Nhi, dũng khí của ngươi rất đáng khen, võ công tâm trí đều khiến cho lão phu phải khâm phục. Nếu như hai người các ngươi chịu bái lão phu làm thầy, lão phu tuyệt đối không làm hại tính mạng các ngươi. Trong tuyệt cảnh, đây là một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Đường Tiểu Đông cười ha hả. Muốn ta bái ngươi làm thầy? Được thôi, bất quá trước tiên ngươi phải khiến cho ta tâm phục mới được. Lão già híp mắt lại, nở một nụ cười quỷ dị, ngươi muốn thế nào mới tâm phục? Đường Tiểu Đông giơ thủ thương bên trong ống tay áo lên, xoay xoay nó, đây là ám khí của ta, dùng lò xo phóng ra, nếu như ngươi có thể đánh bay hoặc là tiếp được, ta lập tức phục ngươi. Lão già này quá mức lợi hại, hơn nữa một mực chú ý đến tay phải của hắn, vạn nhất hắn có thể tránh được viên đạn, nhưng vậy hai người tỷ đệ bọn họ gamever rồi, chẳng bằng đánh bạc một lần. Cuộc đời vốn chính là một canh bạc lớn. Tốt nhất là ngươi đừng có dùng tay tiếp, bên trên ám khí có bôi kịch độc kiến huyết phong hầu. Kích tướng. Lão già nở một nụ cười quỷ dị, quay sang nhìn Đường Sương. Khuôn mặt Đường Sương đạm mạc, khiến cho người khác không có cách nào nhìn thấu được nội tâm của nàng. Tốt, lão phu dùng đao tiếp ám khí của ngươi. Đao võ sĩ tuốt ra khỏi vỏ, lóe lên hàng quang khiến cho con người ta nhức mắt, tràn ra khí lạnh khiến cho người ta rùng mình. Hai tay của lão nắm chặt đao, thân thể hơi cong, hai châm không khép không hở, tư thế rất chi là cổ quái, bất quá chiến đao giơ lên cao tựa hồ mở rộng ra không môn, nhưng thủ thế vô cùng nghiêm mật. Bất luận là tiến công theo phương pháp nào, đều sẽ phải chịu một kích tất sát như lôi đình vạn quân. Họng súng tối ong nhắm thẳng đến lồng ngực địch nhân, vẻ mặt Đường Tiểu Đông khẩn trương. Ta muốn xuất thủ, ngươi coi chừng. Lời vừa dứt, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc khiến cho màng nhĩ Đường Sương ong ong, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng gây mũi. Đường Tiểu Đông lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lão già này quả nhiên là nghe lời, không né tránh. Quả nhiên là bé ngoan, hắc hắc. Lão già vẫn bảo trì tư thế vừa nãy, bất quá chiến đao đã hạ xuống, hiển nhiên khi tiếng súng vang lên, đồng lời lão đã bổ chiến đao xuống, muốn ngăn cản viên đạn mắt thường không thể nhìn thấy. Trên mặt lão tràn đầy biểu lộ cổ quái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 138, cường địch xuất hiện tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên dọa cho Đường Sương mặt mày trắng bệch, màng nhĩ đau nhức. Trái tim đập loạn lên, bàn tay cầm kiếm biến thành trắng bệch, khẩn trương bất an nhìn chằm chằm về phía bình. Một tiếng nổ vang lên, dọa cho nàng sợ hãi kêu to một tiếng. Lão già âm trầm quỷ dị gục xuống, vẫn bảo trì tư thế cũ, hai tay nắm chặt lấy chiến đao không buông. Trước ngực lão là một mảng đỏ thẫm, vẫn còn tiếp tục mở rộng, hiển nhiên là dấu vết của máu. A! À, bị bắn trúng tim, cho dù là thần tiên thì cũng đi đời. Nói thật, với khoảng cách gần như vậy, muốn bắn trúng trái tim, lòng tin của hắn là con số không tròn trĩnh, bắn trúng ngực thì hắn 10 phần tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới bắn bậy bạ thế nào, không. Ngờ lại trúng tim, xem ra ông trời cũng phù hộ cho hắn. Cường địch đã chết, tâm thần Đường Sương được thả lỏng, đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hai đùi mềm nhũn, không chống đỡ nổi thân thể, ngã về phía sau. Biểu tỷ. Đường Tiểu Đông vô cùng hoảng sợ lập tức chạy tới, kịp thời đỡ lấy nàng. Đường Sương lên một tiếng, đỏ bừng mặt, thẹn thùng động lòng người. Nếu như nói lần trước, biểu đệ đỡ lấy nàng, nàng không có nửa điểm phản ứng, đó là bởi vì trước mắt là cường địch đáng sợ, lúc ấy chỉ cảm thấy khẩn trương chứ không nghĩ ngợi gì khác. Nhưng lúc này hoàn toàn bất đồng, hai má nàng nóng hổi như lửa, trái tim Mạc Danh kỳ diệu nhảy loạn cả lên, trong ngượng ngùng lại ẩn chứa khẩn trương. Ông lấy vòng eo mềm lại của biểu tỷ, mặc dù cách một tầng quần áo, Đường Tiểu Đông vẫn có thể cảm giác được tấm thân tràn đầy nhựa sống, da thịt bóng loáng như mỡ dê, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng. Động lòng người của nàng, nội tâm không khỏi rung động, hai tay bất tri bất giác siết chặt vòng eo của nàng. A! Cơ hồ bị hắn ôm chặt vào trong ngực, Đường Sương ưm lên một tiếng đầy ngượng ngùng, bộ ngực phập phồng, khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ biểu tỷ có ý với ta? Trong giây lát, trái tim Đường Tiểu Đông đập thình thịch. Biểu tỷ, tỷ, tỷ. Đường Sương sao không rõ hắn muốn hỏi cái gì, mắc cỡ cúi đầu, rút vào trong lồng ngực hắn. Hành động này chẳng phải đã biểu lộ tâm ý của nàng hay sao? Đường Tiểu Đông cuồng hỉ, kích động đến bế bổng nàng lên. Thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, Đường Sương hét lên một tiếng kinh hãi. Đệ, đệ. Không ngờ hắn lại bế nàng trở về, nội tâm vừa xấu hổ, lại vừa ngọt ngào, khuôn mặt Đường Sương càng thêm đỏ rực, thẹn thùng động lòng người. Một hồi tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, 10 người thiếu niên cầm trường kiếm trong tay chạy tới. Tổng trưởng. Tổng trưởng không gặp chuyện gì, cuối cùng bọn hắn đã có thể yên tâm, tiếng nổ đinh tai nhức óc ban nãy dọa cho bọn họ sợ đến mặt mày trắng bệch. Chứng kiến mấy thi thể phía trước, khuôn mặt những thiếu niên này vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ là trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ thương cảm. Khiêng di thể của những huynh đệ này về. Đường Tiểu Đông thở dài, những vị huynh đệ kia là vì bảo hộ hắn mà hy sinh, nhất định phải mang về an táng cho thật tốt. Không thấy Lôi Mị trong nhóm người này, Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên, đang muốn mở miệng hỏi thăm, phía bắc đột nhiên truyền tới tiếng thét rung trời. Chẳng lẽ Mị Nhi cũng đã xảy ra chuyện gì? Vốn đang mắc cỡ rút đầu vào trong lồng ngực hắn, Đường Sương cũng cả kinh nhảy dựng lên, người còn chưa rơi xuống đất, mũi chân đã điểm lên mặt đất một cái, tựa như một viên đạn bắn thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất trong lùm cỏ mênh mông. Biểu lộ của nhóm thiếu niên vẫn lạnh lùng khiến cho người ta không nhìn ra bọn hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ là trong đôi mắt lạnh lùng đã tràn ngập sợ hãi cùng bội phục. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Con bà nó là con gấu, nhanh như lưu tinh, đây mới là khinh công chân chính. Đường Tiểu Đông theo thói quen vê vê cái cằm, đột nhiên chấn động, quát lớn. Mau đuổi theo. Vừa mới bước vài bước, đã thể hiện ra sự khác biệt của một vị võ giả cùng với một người bình thường. Vèo, vèo. Những thiếu niên kia nhanh chóng vượt qua hắn, cho dù hắn liều mạng chạy, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa. Con mẹ nó, sao chạy nhanh như vậy, dù sao cũng đã không theo kịp, đành phải luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ thôi. Đường đường là lão đại mà không biết chút võ công nào, dường như là có chút không ổn. Bốn người thiếu niên đột nhiên quay trở lại, hai người trong đó một trái một phải, đỡ lấy hai bả vai của hắn, Đường Tiểu Đông minh bạch ý tứ của bọn họ, thò tay đặt lên vai của bọn họ. Chỉ thấy dưới chân nhẹ bẩn, thân thể lăn không, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, cảnh vật hai bên trôi qua nhanh như tia chớp, thực sự là cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như là bản thân đang bay trên không trung. Thời điểm đuổi tới phía bắc, sắc mặt bốn người thiếu niên dẫn theo hắn đã biến thành tái nhợt, hô hấp dồn dập, khiến cho Đường Tiểu Đông có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ bả vai bốn người bày tỏ cảm kích. Khắp nơi là vô số dấu vết dẫm đạp, có vũ khí đứt gãy, có máu tươi còn có thi thể. Trong số những thi thể này có 5 cổ thi thể là người của hắn, hoặc là xương ngực bị bóp nát, hoặc là đầu lâu vỡ vụn, hiển nhiên là bị một cổ lực lượng cường đại khiến cho người ta sợ hãi đánh trúng mà mất mạng. Mắt hổ Đường Tiểu Đông phát lạnh, tràn ra sát cơ mãnh liệt. Con mẹ nó, hôm nay đúng thực là náo nhiệt, ban đầu là Phi Hổ Bang, sau đó là Hắc Long Hội, hiện tại lại xuất hiện thêm một bang phái nữa. Tuy theo dấu vết để lại trên mặt đất, tận cho đến một mảnh đất trống trải mới tìm được địch nhân. Một tên áo đen bị hơn 10 thiếu niên bao vây, khuôn mặt khô gầy, bộ râu rất dài, có phần tiên phong đạo cốt. Lý Ngạo mặt mũi trắng bệch không còn chút máu nằm ở dưới chân hắn, thần sắc tựa như tro tàn. Hiển nhiên đã ăn quả đắng trong tay lão giả này. Đường Sương giằng co cùng lão giả, thần sắc khẩn trương bất an. A, lão gia hỏa này nhìn có chút quen mặt, dường như là đã gặp ở đâu rồi. Nội tâm Đường Tiểu Đông khẽ động, đi đến bên người Đường Sương, ôm quyền nói. Lão tiên sinh. Lão giả nao nao, cau mày nói. Là ngươi. Đường Tiểu Đông đã nhớ ra, không ngờ lão già ngày ấy uống rượu cùng hắn, lại là một cao thủ vô cùng đáng sợ. Đa tạ rượu ngon của lão tiên sinh. Đường Tiểu Đông lại một lần nữa ôm quyền thi lễ. Đối phương nhìn hắn vài lần, đột nhiên thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói. Người của ngươi không phải là do lão phu giết, lão phu chỉ là ngẫu nhiên đi qua, phát hiện thi thể trên mặt đất, nhất thời hiếu kỳ. Đường Tiểu Đông giật mình, cẩn thận hỏi thăm. Lão tiên sinh có thấy mặt hung thủ hay không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 139, tin giữ lão giả lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu, không nói gì. Con mắt sáng ngời hữu thần, một mực nhìn hắn. Người đó không phải là hung thủ. Đường Tiểu Đông có chút âm tình bất định, quay đầu nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc nàng toàn lực đuổi tới, chỉ thấy vài cổ thi thể trên mặt đất, lão gia đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, lật xem cái gì đó. Nếu như là hung thủ, thời điểm người phe nàng kêu lên cảnh báo thì đã trốn đi, hơn nữa lúc lão gặp nàng, khuôn mặt không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ dẫn theo Lý Ngạo đã bị chế trụ kinh mạch đi tới. Nơi này, nàng muốn động thủ cứu người, lại cảm nhận được khí thế đáng sợ từ trên người lão giả, tự hồ so với lão quỷ uy quốc kia còn lợi hại hơn. Đường Tiểu Đông không người thi lễ. Thực xin lỗi, lão tiên sinh có thể thả người của tại hạ ra được không? Lão giả đá cho Lý Ngạo đang không thể nhúc nhích một cước, lãnh đạm nói. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun. Việt Nam, tên này không biết tốt xấu xông lên động thủ, nếu như dựa theo tính cách khi còn trẻ, lão phu đã một chưởng đập chết hắn rồi. Đa tạ lão tiên sinh hạ thủ lưu tình. Đường Tiểu Đông lại không người thi lễ. Không có biện pháp, mạng Lý Ngạo nằm trong tay người ta, không khách khí, chọc cho người ta tức giận thì phiền toái lớn rồi. Lý Ngạo nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy thân thể chấn động, toàn bộ huyệt đạo cùng kinh bạch bị chế trụ đã được cởi bỏ, lập tức trốn khỏi lão giả, núp ở phía sau lưng Đường Tiểu Đông, tràn đầy một. Chiêu đã bị chế phục, hắn đương nhiên là có lý do để sợ hãi. Đối với Lý Ngạo mà nói, lão giả này so với quỷ còn đáng sợ hơn. Lý Huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Đông gấp giọng hỏi thăm, muốn biết rõ rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Vẫn còn kinh hồn tán đảm, Lý Ngạo cả buổi mới giải thích được rõ ràng. Hắn phụ trách dẫn người truy tìm theo phía Bắc, trên đường đi cũng không phát hiện tình huống gì dị thường. Sau đó thủ hạ tản ra đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn dẫn người đuổi theo, chỉ chứng kiến thủ hạ bị người ta dùng đòn nặng đánh gục. Dưới cơn thịnh nộ, hắn lệnh cho những thiếu niên đi theo ba người tạo thành một tổ, tách ra lục soát. Sau đó lại phát hiện thêm hai cổ thi thể, đều bị hung thủ dùng đòn nặng đánh gục, chứng minh hung thủ chỉ là một người. Tức giận đến phát cuồng, hắn hạ lệnh cho thủ hạ lục soát toàn bộ khu rừng phía Bắc. Sau đó lại truyền đến hai tiếng hét thảm, hắn đuổi tới chỉ thấy lão giả ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang lật qua lật lại mấy cổ thi thể. Thi thể là người của hắn, mới vừa vặn ly khai khỏi hắn không lâu. Trong lúc tức giận, hắn không cần suy nghĩ lập tức rút kiếm công kích, ai dè võ công của lão giả cao đến dọa người, chỉ cần một chiêu đã có thể chế trụ hắn. Sau khi chế trụ được hắn, lão giả lại tiếp tục lật qua lật lại thi thể, tự hồ là đang tìm thứ gì đó. Tiếp theo thì Đường Sương đuổi tới. Chuyện vốn chỉ có vậy. Mặc dù lão giả bị hiềm nghi rất lớn, nhưng không thể kết luận lão là hung thủ, hơn nữa với tu vi đáng sợ như vậy, nếu như vừa rồi lão muốn rời đi, mấy người Đường Sương căn bản là không ngăn cản. Được. Đường Tiểu Đông quay đầu, lại giật mình. Lão giả ở trước mắt hắn biến mất trong hư không, tựa như là tàn hình. Không chỉ có hắn, ngay cả mấy vị cao thủ của Ngọa Long Biệt Viện cũng há hốc mồm, tràn đầy khiếp sợ. Đó là một vị thế ngoại cao nhân. Đường Sương thấp giọng thì thào, ánh mắt tràn đầy thần sắc sùng kính. Người trẻ tuổi, không nên trợ trụ vi ngược, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Gió thu thổi tới, mang theo thanh âm lạnh nhạt của lão giả, thanh âm tuy nhưng lại như cự chù y gõ vào trái tim mỗi người. Mặc dù hung thủ cực lực che giấu võ công của hắn, nhưng từ những dấu vết để lại, ta có thể khẳng định chỉ có tồi tâm hóa cốt thủ của Quan Tây Bắc Cung thế gia mới âm nhu ác độc như vậy. Đường Sương khẽ giật mình, thần thái cung kính, khom người vái lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thương Hải Nhất Thanh Tiếu thao thao lưỡng ngạn triều phù trầm tùy lãng chích ký kim triêu thương thiên tiếu. Trong gió thu truyền tới tiếng ca trầm thấp hùng hồn, vang vọng trong núi rừng. Tiếu ngạo giang hồ của Kim Đại Hiệp tại thành Trường An đã trở thành khúc nhạc mà người người thuộc, nhà nhà ca. Tồi tâm hóa cốt thủ. Đường Tiểu Đông không có chút hứng thú nào đối với thứ này, có một chút hiếu kỳ đối với Quan Tây Bắc Cung thế gia. Đường Sương giải thích cho hắn, Quan Tây Bắc Cung thế gia là một thế gia võ lâm, võ công độc môn có tên là tồi tâm hóa cốt thủ, vô cùng âm nhu ác độc uy chấn võ lâm, là tử địch của Thục Trung Đường. Môn. 10 năm trước, Đường Đại Tiên sinh một mình sấm Quan Tây, đánh bại vài chục cao thủ của Bắc Cung thế gia, người Bắc Cung thế gia đã mai danh ẩn tích từ đó. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là có âm mưu gì đó không muốn để cho người khác biết. Bắc Cung thế gia, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, lão tử sẽ cho nó bốc hơi khỏi địa cầu. Mắt hổ Đường Tiểu Đông tràn ra sát cơ khiến cho người ta rét lạnh, hạ lệnh cho Lý Ngạo phát ra tín hiệu rút lui. Cao thủ địch nhân lẫn trốn trong núi rừng, xuất kỳ bất ý tấn công thủ hạ đi một mình, chuyện này có chút không ổn. Lôi Mị đến nay vẫn chưa quay trở lại, khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Bí mật của thôn An Bình đã bại lộ, điều này chỉ có thể trách hắn, vì dụ bắt mấy tên thám tử theo dõi ngược lại lộng xảo thành chuyết rồi. Cũng may vị trí địa lý của thôn An Bình vô cùng hiểm trở, cộng thêm việc Lý Lâm Phủ khổ tâm xây dựng hơn 10 năm, tuy rằng khó có thể đề phòng cao thủ siêu cấp, nhưng đối với cao thủ giang hồ, lại vô cùng hữu dụng. Về điểm này, Đường Tiểu Đông không hề lo lắng, Lý Ngạo lại càng không đê Lôi Mị cùng cao thủ Ngọa Long biệt viện lục tục trở về, tuy rằng giết chết được 3 cao thủ uy quốc, bất quá cũng tổn thất hơn 7 người. Đối với thế lực Hắc Long Hội, Đường Tiểu Đông không thể không xem xét lại một lần nữa, tựa như lão quỷ đụng phải hôm nay, thân thủ cao đến dọa người, ít nhất hôm nay đều đụng phải cao thủ lợi hại. Không biết Hắc Long Hội còn có bao nhiêu cao thủ như vậy. Chuyện ngày hôm nay trước thoải mái sau phiền muộn, tiêu diệt hơn 100 tinh anh phi hổ bang, chỉ tổn thất có vài người. Không ngờ vừa xuất động, bị cao thủ Hắc Long Hội đánh lén, tổn thất gần 20 vị cao thủ, thực là đáng giận. Nội tâm Đường Tiểu Đông khẽ động, gọi người dẫn tới tên thám tử của Hắc Long Hội. 10 ngón tay của tên này bị bẻ gãy 8 ngón, móng tay bị nhổ mất 5 cái, huyết nhục mơ hồ, nhìn về Đường Tiểu Đông, trái tim không ngừng run rẩy. Uy hiếp như vậy, hắn có thể sống nổi qua cực hình hay sao? Không ngừng bị bức cung, tên thám tử kia không nghĩ tới Đường Tiểu Đông hiểu biết vô cùng rõ ràng về việc bài danh các bậc võ sĩ của bản quốc, cho nên không dám giấu giếm chút gì. Không ngờ lão già âm trầm khiến cho người ta sợ hãi kia lại là tôn giả anh hùng Đại Trúc, thân phận vô cùng tôn quý. Tu Vi đã đạt tới cấp bậc thiên nhân, ngay cả hội chủ cũng phải cung kính với lão, lần này cứ u mê mất mạng trong tay Đường Tiểu Đông, chết một cách vô cùng oan uổng. Mấy tên cao thủ uy quốc bị Lôi Mị đánh chết đều là đệ tử của anh hùng Đại Trúc, cao thủ cấp bậc thượng nhẫn, về phần Hắc Long Hội đến cùng có được bao nhiêu cao thủ lợi hại như vậy, không phải là chuyện một tên thám tử quèn. Đã ép hỏi được toàn bộ tin tức hữu dụng, Đường Tiểu Đông hạ lệnh lôi tên này ra chém đầu, tính cả thám tử Kim Long, dùng đầu bọn chúng tế bái huynh đệ tử trận. Sau đó hắn lại phân phó cho Lý Ngạo gấp rút huấn luyện 72 địa sát, đồng thời tăng cường đề phòng trong thôn, bất luận thám tử địch nhân của bang phái nào lẻn vào dò xét tình hình, không cần hỏi ý. Kiến thượng cấp lập tức giết chết. Theo đường tắt quay trở lại thành Trường An, Chu Bất Vi đã dẫn theo toàn bộ tinh anh của Trung Hoa Đường, thanh trừ toàn bộ tàn dư của Phi Hổ Bang, trừ một vài cao thủ thừa lúc hỗn loạn, chạy thoát. Trên cơ bản Phi Hổ Bang đã bị hủy diệt. Về phần khắc phục hậu quả, toàn bộ đều giao cho Tiếu Diện Quỷ Bộ Tần Thì Phong xử lý, dù sao tên này rất giỏi, quan trên không có chút động tĩnh nào, kỳ thật cho dù biết được, có Lý Hữu Tướng quyền. Khuynh thiên hạ chống lưng, bọn hắn cũng không dám làm gì. Địa bàn của Phi Hổ Bang đương nhiên là được tiếp nhận, bất quá hành động bên phía Hắc Long Hội vô cùng nhanh, lập tức chiếm trước một con đường. Chu Bất Vi khó chịu, song phương thiếu chút nữa động võ, sau đó lại là Dương Quốc Trung phái người ra mặt, giải quyết chuyện này. bị người Hắc Long hội âm thầm chém cho một đao, thiếu chút nữa mất mạng, Lý Ngạo so Đường Tiểu Đông càng thêm khó chịu, mỗi ngày đều xui khiến thủ hạ đến con đường thuộc quản hạt của Hắc Long hội gây sự. Lúc đầu người của Hắc Long hội còn hết sức kiềm chế, cuối cùng không thể nhịn được, đánh nhau, hai bên đều có người chết, người bị thương. Sau đó quan quân chính thức ra mặt, bắt hết người gây sự nhốt vào đại lao. Người phía Lý Ngạo chân trước vừa bước vào, chân sau đã đi ra, mà người bên phía Hắc Long hội tiến vào trong đại lao lại tựa như đá chìm đáy bể, bốc hơi khỏi địa cầu. Kế tiếp vài ngày sau đó, nha dịch quan binh dùng lý do tróc tặc, thường xuyên quấy phá sòng bài, kỷ viện thuộc quản hạt của Hắc Long hội, kiếm đủ béo bở, lại còn bắt bớ người, hoàn toàn không nể tình, mãi cho đến khi Hắc Long hội rút khỏi con đường này, người Hắc Ưng Đường công khai tiến vào chiếm giữ, mấy chuyện khiến cho người ta đau đầu vạn phần này mới đình chỉ. Đắc tội Lý Lâm Phủ, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, phải nôn ra thành quả thu được, nhưng người Hắc Long hội chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không dám nói câu nào. Đến khi chín mùi, Đường Tiểu Đông nhất định sẽ khiến cho Hắc Long hội bốc hơi khỏi địa cầu, mà sau khi Lý Lâm Phủ chết, Trung Hoa Đường nhất định sẽ xảy ra chém giết cùng với Kim Long Đường của Vương Nguyên Bảo, Vương Ngạo Phong. Cho nên hai đại bang phái này là đối tượng trọng điểm mà Trung Hoa Đường cần phải chú ý. Đối với người thừa kế ngai vị hữu tướng đại nhân trong tương lai Dương Quốc Trung, hắn thông qua Lý Lâm Phủ giới thiệu, trước đặt quan hệ, sau bạc mở đường, cái gì cũng ok. Địa bản được mở rộng N lần, phí bảo hộ thu về vô cùng lớn, không những đủ để chi tiêu cho toàn bộ Trung Hoa Đường, hơn nữa còn dành dụng ra được một khoản không nhỏ. Lợi nhuận thu được từ báo tin tức đại đường cũng khiến cho con người ta đỏ mắt, bao gồm quảng cáo phí dần dần gia tăng, tin tức mua bán, tìm người, tài tử chán đời vì cầu nổi danh móc túi tiền riêng. Đăng thi thơ từ phú, dùng bốn chữ Nhật tiễn đấu kim, một ngày kiếm đấu vàng, để hình dung cũng không ngoa. Hợp tác cùng Ngọc Nhược Vân trong ngành may mặc cũng thu về lợi nhuận đầy bồn đầy bát, quan hệ giữa hai người dần dần biến thành mập mờ, đã phân thành chia đều 5 năm. Chi tiêu của Ngọa Long biệt viện đều có Lý Lâm Phủ phụ trách chi trả, Đường Tiểu Đông tiêu bạc mạng, kiến tạo cho thôn An Bình một tầng phòng thủ kiên cố. Bên trong thành, hắn lại dùng danh nghĩa của thủ hạ thu mua không ít điền sản, một lần nữa xây lại, dưới sự trợ giúp của Lý Ngạo xây dựng mật đạo, chuẩn bị cho Lý Lâm Phủ chạy nạn. Sau khi hoàn thành những mật đạo này, Đường Tiểu Đông lại dùng danh nghĩa của hắn, thuê mở cửa hàng, bắt đầu có liên quan đến một vài ngành sản xuất linh tinh. Hiện tại, thế lực Hắc đạo trong thành Trường An là thiên hạ của Lý Lâm Phủ, tất cả các đại bang phái đều sống yên ổn với nhau, trong lúc buồn bực lại sinh ra ý nghĩ buôn bán phát tài. Hơn một tháng sau, trong một buổi sáng đẹp trời, Đường Tiểu Đông nhận được tin tức, đứng đợi sẵn ở cửa thành nghênh tiếp mẫu thân cùng tỷ tỷ đến. Mấy người Kha Vân Tiên, Lôi Mị trang điểm vô cùng cẩn thận, ngay cả Đường Sương từ trước đến giờ chỉ mặc y phục màu trắng cũng đeo ở bên hông một đai lưng màu đỏ thắm, bên trên tóc mai cài một cành như ý Thúy Châu. Chúng nữ đều tràn đầy vẻ bất an, dù sao đây cũng là lần đầu tiên diện kiến bà, tuy rằng còn chưa bước qua cửa, nhưng việc để lại ấn tượng đẹp đầu tiên trong lòng bà là vô cùng trọng yếu. Lý Đằng Dao nắm chặt lấy bàn tay của Đường Điềm, khẩn trương đến ướt đẫm mồ hôi, tiểu ni tử không bỏ qua cơ hội lập tức cười thanh khách, trêu ghẹo. Ai, Đằng Dao tỷ tỷ, cần gì phải khẩn trương như vậy, bà tương lai của tỷ cũng không phải là cọp cái mà. Lời này của nàng rước đến vô số ánh mắt, đại tỷ Đường Sương lại càng hung hăng trợn mắt nhìn nàng. Trên quan đạo người đi đường nối thành một hàng dài, chúng nữ khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước. Trong mòn con mắt, rốt cục thân ảnh phu thê Thạch Gia cũng xuất hiện, một cỗ xe ngựa to chạy phía trước, đằng sau là bốn cao thủ tinh anh hộ vệ của hai nhà Đường, Lôi. Mọi người tiến lên nghênh đón, Đường Tiểu Đông kéo tay Thạch Sùng Vũ nói. Thạch đại ca, vất vả cho phu thê hai vị rồi. Huynh đệ cùng nhà, cần gì khách sáo như vậy? Nụ cười trên mặt Thạch Sùng Vũ có chút gượng ép. Màn xe vén lên, tỷ tỷ Đường Nguyệt Vân cùng tỷ phu đồng thời bước xuống xe. Chứng kiến y phục trên thân hai người, Đường Tiểu Đông khẽ giật mình, trong lòng có dự cảm xấu, đôi mắt tỷ tỷ cùng tỷ phu sưng đỏ, trên người mặc áo gai màu trắng, hiển nhiên là đồ tang, trong xe. Trống rỗng, không có thấy được thân ảnh mẫu thân, nội tâm hắn trùng xuống. Mẫu thân đâu? Hoa! Tỷ tỷ Nguyệt Vân nhào vào ngực hắn, khóc lớn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 140, tính vật đính hôn, mẫu thân đâu? Thanh âm Đường Tiểu Đông run rẩy, ngay cả thân thể cũng đang run rẩy. Kiếp trước hắn là cô nhi, không biết mặt cha mẫu thân, thật vất vả mới có được một gia đình, có một người mẫu thân ốm yếu, hiện tại có tiền rồi, muốn đón mẫu thân lên hưởng phúc, còn chưa cảm nhận được tình cảm gia đình cùng thân nhân, mẫu thân đã. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Việt Nam tuy rằng cảm thấy có lẽ mẫu thân đã mất rồi, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, chờ mong lão tỷ có thể mang đến một tin tức tốt. Mẫu thân. Mẫu thân mất rồi. Nghe được tin tức mà bản thân không muốn nghe nhất, toàn thân Đường Tiểu Đông phát lạnh, hai chân mềm nhũn ra, nếu không phải tỷ tỷ Nguyệt Vân đỡ lấy chỉ sợ là hắn đã ngã ngửa về phía sau rồi. Khuôn mặt chúng nữ biến thành tái nhợt. Ban đầu chỉ Đường Nhu thúc thích nỉ non, sau đó là Kha Vân Tiên, biểu lộ Đường Sương vẫn đạm mặt lạnh lùng như trước, chỉ là hốc mắt đã đỏ ửng. Tỷ tỷ Nguyệt Vân thúc thích, đành phải do tỷ phu lên tiếng giải thích. Thân thể mẫu thân vốn đã không được khỏe, cộng với việc nhiều năm ốm yếu, tuy rằng đã mời tới đại phu tốt nhất, nhưng do sức yếu nên đã qua đời. Lúc bệnh nặng, bọn họ từng phái người tới Lôi Châu, chỉ là Đường Tiểu Đông đã đến Trường An phát triển, đường xá xa xôi. Không thể chờ đợi, bọn họ đành phải an táng cho mẫu thân. Phu thê Thạch gia dựa vào địa chỉ tìm đến, Nguyệt Vân vốn không chịu ly khai, chỉ là không lay chuyển được Liễu Duy, đành phải thu thập hành lý đi theo. Kẻ đọc sách hứng thú với công danh, Liễu Duy cũng không ngoại lệ, hắn ngày đêm miệt mài học hành, chính là vì một cơ hội đề tên bảng vàng. Trường An là trung tâm văn hóa chính trị của Đại Đường, quan nhiều như lông di tử đầy đường. Có thể tới Trường An giao lưu cùng với các đại tài tử, kết giao quyền quý, bái danh sư, nếu vận khí tốt một chút, rất nhanh đã có thể được thăng chức. Huynh đệ, nén bi thương. Thạch Sùng Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài. Mắt hổ Đường Tiểu Đông ẩn hiện nước mắt, trong bi thống lại là vô vàn áy náy, hắn chiếm cứ thân thể của Đường A Ngưu, lại không thay hắn làm tròn bổn phận của một người con. Tuy rằng đây chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa, nhưng trong lòng hắn, đã hoàn toàn chấp nhận người mẫu thân ốm yếu bệnh tật này. Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, hắn chưa từng cảm thụ tình thương của cha mẫu thân, nhìn những đứa trẻ khác có phụ mẫu che chở yêu thương, trong lòng hắn vô cùng ganh ghét. Khi rời khỏi nhà, tuy rằng mẫu thân từng khiến cho hắn phiền lòng, lúc này nhớ lại, mẫu thân chỉ là lo lắng hắn đi ra ngoài gặp chuyện, đó chính là tình thương của người mẫu thân. Mới vừa cảm nhận được một chút tình yêu thương của mẫu thân, mẫu thân đã đi rồi, hơn nữa lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng không có nhi tử túc trực bên người. Cũng không biết trở lại Túy Tiên Lâu bằng cách nào, tâm tình hắn đầy bi thương áy náy, tự nhốt mình vào trong phòng. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, dù sao trong phòng cũng tối om, đưa tay không thấy năm ngón, tận cho đến khi tỷ tỷ Nguyệt Vân gõ cửa, hắn mới mở cửa ra. Tỷ tỷ là thân nhân duy nhất còn lại của hắn, tuyệt đối không cho phép tỷ tỷ bị nửa điểm thương tổn. Tỷ phu dám phụ nàng, giết. Kha Vân Tiên, Lôi Mị, Đường Nhu cùng chúng nữ mang theo đèn cung đình tiến vào, căn phòng đưa tay không thấy năm ngón mới sáng lên. Tất cả mọi người đã đổi qua tang phục, thần sắc bi thương, yên lặng đứng ở một bên. Đệ đệ, trước khi mẫu thân qua đời, đã để lại vài lời di ngôn. Tỷ tỷ Nguyệt Vân kéo tay của hắn ngồi xuống giường. Vâng. Đường Tiểu Đông trầm thấp nói. Tay tỷ tỷ rất thô ráp, bởi vì nhiều năm làm lụng vất vả. Tỷ phu chỉ là một con mọt sách, mà hắn lại không có ở nhà, mọi chuyện trong nhà đều do tỷ tỷ gánh vác. Mẫu thân nói từ nhỏ đã từng thay đệ đính ước, nhà gái là giang nam phích lịch Đường Lôi gia đại tiểu thư. Đường Tiểu Đông giật mình, giờ mới hiểu được lúc trước tại sao Lôi Mị lại chủ động tiếp cận hắn. Mục đích, đơn giản chính là tìm hiểu hắn. Nếu như hắn chỉ là một tên tiểu nhân, hoặc chỉ là một người bình thường không có hoài bão, Lôi gia chắc chắn sẽ hối hôn. Mẫu thân nói, Lôi gia là danh môn thế gia, giàu có đông người, chúng ta nghèo khó, không xứng với thiên kim đại tiểu thư nhà người ta, nếu như Lôi gia xem thường chúng ta, yêu cầu từ hôn cũng không. Trách được người ta. Tỷ tỷ nói xong, nhịn không được lại khóc rống lên. Đây là tính vật đính hôn khi xưa. Tính vật là một miếng ngọc bội màu trắng to như hạt đào, một bên điêu khắc một con rồng đang dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, hiển nhiên là do danh sư chế tác. Mặt đối diện chỉ khắc một chữ Vũ. Nội tâm Đường Tiểu Đông khẽ động, vuốt ve miếng ngọc bội. Trên người Lôi Mị cũng đeo một miếng ngọc y hệt, chỉ có điều một mặt khắc một con phượng đang bay lên, mặt còn lại khắc chữ Điền, hai chữ hợp lại không phải là chữ Lôi hay sao? Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Lôi Mị, hai má Lôi Mị ửng đỏ, thẹn thùng động lòng người, chỉ là nhiều thêm vài phần thương cảm. Mẫu thân còn nói, không thể nhìn thấy đệ lập gia đình, không thể ẵm tôn nhi. Trái tim bi thống dị thường, khiến cho Đường Tiểu Đông cảm thấy khó thở, nước mắt giàn giụa, nắm chặt hai tay, gào lên. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Tỷ đệ ôm nhau khóc òa lên, chúng nữ lặng lẽ rơi lệ. Lúc mẫu thân ốm nặng, hắn lại không túc trực bên giường, không báo hiếu được, nội tâm Đường Tiểu Đông tràn ngập áy náy, quyết định chịu tang nửa năm, toàn bộ chúng nữ đều mặc tang phục, ngay cả Lý Đằng Giao cũng như vậy. Lý Lâm Phủ đối với nhi nữ vô cùng cưng chiều, nhi nữ chưa về nhà chồng đã chịu tang, lão cũng không có phản đối, an ủi Đường Tiểu Đông vài câu, không hề nhắc tới chuyện hôn sự. Một đời gian tướng, khẩu Phật tâm xà, tiếu tử tàn đao, giết người vô số, lại vô cùng cưng chiều con gái, thực là dị số. Ngọc Nhược Vân cũng một thân áo tang, cho dù Ngọc Phu Nhân có ý kiến cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tính tình nhi nữ, nàng vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, nhi nữ lớn không giữ được trong nhà, mà nhi nữ vì Ngọc Gia đã hy sinh đủ nhiều rồi. Nửa năm chịu tang, Đường Tiểu Đông thành thật không hề động tay động chân Kha Vân Tiên, Lôi Mị, chúng nữ lặng lẽ ở bên bầu bạn cùng hắn. Sau khi an bài cho tỷ tỷ xong, hắn còn đặc biệt sai Tiểu Thanh qua phục thị nàng, lần đầu tiên sống trong cảnh giàu sang, tỷ tỷ đã sống cả đời kham thực là có chút không thích ứng. Mới đến Trường An chưa được vài ngày, giả tâm của tỷ phu Liễu Duy đã bộc lộ ra ngoài, 3 ngày 2 lần chạy tới tướng phủ, không ngừng vuốt mông ngựa Lý Lâm Phủ. Đường Tiểu Đông cảm thấy rất khó chịu, chỉ có thể thông qua Lý Đằng Giao gián tiếp cảnh cáo Liễu Duy, nếu như dám ra ngoài lêu lổng, trăng hoa, coi chừng Đường Tiểu Đông đưa hắn sang Thái.